Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại viết nhiều thơ như vậy, lại còn giữ lại tất cả. Nhìn kỹ lại, có lẽ là muốn lưu lại chút bằng chứng. Nếu biết trước, có lẽ đã ngăn chặn từ sớm. Không cần phải chém giết hết tất cả. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Tử Tịch lại nhận ra, dù lưu lại người sống, thì những thông tin trong những thư này cũng có thể đủ để lật đổ Tiền Chi Đống. Hắn thật sự đang chờ đợi một cơ hội. Tiền Chi Đống, với tính cách kiêu ngạo và tham vọng lớn, không dễ dàng cam lòng chỉ dừng lại ở những thủ đoạn nhỏ nhặt trong văn bản. Có lẽ hắn đang chờ cơ hội để thực hiện một hành động lớn. Nhưng kế hoạch của hắn càng sâu thì tai họa sẽ càng lớn. Và khi hậu quả ập đến, phản ứng lại sẽ rất mạnh mẽ. Yên tâm đi, hắn chắc sẽ không có cơ hội vung uy phong tìm chúng ta phiền phức đâu. Tô Tử Tịch cười lạnh nói. Hai người đang trò chuyện thấp giọng, đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía xa. Một bóng dáng kỵ binh lao nhanh tới, tốc độ rất nhanh. Từ xa đã có thể mơ hồ nhận ra đó là quan binh. Mặc dù cảnh giác, nhưng họ không ra tay. Khi chiến mã đến gần, người cưỡi ngựa không đợi ngựa dừng lại mà lập tức nhảy xuống. Lảo đảo một chút nhưng không để ý, vội vàng chạy đến bên Tôn Bách Hộ và nói. Đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Tôn Bách Hộ thấy người này là người giữ lệnh trong đại doanh của mình, trong lòng cảm thấy nặng nề. Người kia vội vã nói. Hai vị khâm sai gặp phải chuyện. Nghe nói họ liều lĩnh hành động. Hiện tại đại quân đã bị vây ở Sói Đói Lĩnh. Nghe xong, sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Tôn Bách Hộ, người vốn đi theo Triệu Nốc Giám, biết rằng nếu khâm sai xảy ra chuyện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hiện giờ họ vẫn có chút uy quyền, nhưng nếu khâm sai xảy ra sự cố thì bọn họ sẽ khó mà thoát được. Dù là Triệu Đốc Giám hay Tiền Chi Đống đều sẽ dễ dàng xử lý như giết một con chó. Một khi có bất lợi cho bảo vệ khâm sai thì cái đầu cũng không còn. Tuy nhiên, Tôn Bách Hộ vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, lập tức quay sang nhìn Tô Tử Tịch. Tô công tử nghĩ sao? Tô Tử Tịch chỉ cau mày, hỏi người báo tin, Tiền đại soái đâu? Nghe nói Tiền đại soái phát hiện mai phục, lập tức lùi lại, nên không bị vây. Người kia đáp, vì sợ lại rơi vào mai phục, Tiền đại soái đã dẫn quân lui về 10 dặm, hiện tại đang giằng co với quân địch. Quả nhiên, Tiền Chi Đống đã hành động, hoặc nói đúng hơn là hắn đã ra tay, nhưng nhìn hai khâm sai, sau khi liên tiếp đại thắng thì lại trở nên kiêu ngạo. Không đề phòng gì cả. Họ chỉ ngồi đợi rủi ro xảy ra. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến kết cục xấu. Tô Tử Tịch không nói gì, lập tức bước đến ngựa của mình. Không thèm quan tâm đến con dê rừng nướng. Nhanh chóng nhảy lên ngựa, rồi quay sang nói với Tôn Bách Hộ. Không thể chần chừ, đi mau. Tôn Bách Hộ hành động nhanh chóng, theo sát lên ngựa, hỏi, chúng ta giờ đi đâu? Tô Tử Tịch lạnh lùng trả lời, đi tới Tần Phượng Lương. Tần Phượng Lương là người đứng đầu khâm sai đồn mũ, đã chủ động tiếp cận Tây Nam quân đại tướng. Tôn Bách Hộ nghe vậy, lập tức hiểu ý của Tô Tử Tịch. Hắn nhận ra rằng Tiền Chi Đống chỉ rút lui mà không hề có động thái cứu viện cho khâm sai. Dù có thể giải thích là vì cẩn thận, và hành động này có vẻ anh minh hơn so với khâm sai liều lĩnh, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, sẽ thấy đây không phải là một dấu hiệu tốt. Về phần Tần Phượng Lương, dù chưa hẳn hoàn toàn dựa sát khâm sai, nhưng trong tình huống hiện tại, y là người duy nhất có thể xác định không sẽ liên kết với Tiền Chi Đống, tướng quân Tây Nam. Nghĩ kỹ như vậy, Tôn Bách Hộ liền không hỏi thêm gì nữa. Hắn cũng muốn xem thử, vị Tô công tử này, Tô cử nhân, định dẫn bọn họ đi làm chuyện gì. Dê rừng còn chưa nướng xong đã bị bỏ lại. Mấy chục kỵ sĩ cưỡi ngựa với tốc độ cực nhanh, lao vụt đi về phía trước quân doanh. Nơi nói, Tần Phượng Lương lúc này có lẽ đã nắm được tin tức chăng? Tô Tử Tịch vừa tăng tốc ngựa, vừa hỏi Tôn Bách Hộ. Ôn Bách Hộ chần chừ đáp. Chúng ta từ Hoàng Thành Ti truyền tin và dò la tình hình Tây Nam quân mới vừa nắm được sự việc. Tần Phượng Lương tuy có thể nghi ngờ, nhưng không phải chắc chắn đã biết. Tiền Chi Đống cố ý trì hoãn, đâu dễ để y lập tức nắm được. Dù sao, Tần Phượng Lương và Tiền Chi Đống giữa họ có hận thù sâu nặng. Tiền Chi Đống sao có thể mau chóng truyền tin cho y, muốn ép y lập tức biết chuyện trên núi không phải điều dễ dàng. Tô Tử Tịch gật đầu. Lúc này quân doanh đã gần kề, hắn không nói nhiều, một lần nữa tăng tốc ngựa, lao nhanh về phía trước. Dừng lại, ai đó, cổng doanh binh vừa thay ca, nhìn thấy mấy chục kỵ sĩ lao tới như ánh rạng đông, lập tức quát lớn. Một kỵ sĩ chạy đến gần, định ngăn chặn, nhưng doanh binh khác lập tức hô hoán đồng đội. Các ngươi chờ ở bên ngoài, tuyệt đối không được vào quân doanh. Tô Tử Tịch không quay đầu, đạp mạnh ngựa, tăng tốc, cưỡi chiến mã vượt qua mấy sĩ quan doanh. Hoàng Thành Tý xử lý việc khẩn cấp quân tình, đừng cản trở. Tôn Bách Hộ không cần giải thích hành vi của Tô Công Tử, thậm chí còn thấy rất hợp khẩu vị. Bình thường, Hoàng Thành Tý nhiều người cứng nhắc, sợ sệt, làm việc chậm chạp. Hoàng Thành Tý, doanh binh ngẩn người khi thấy Tôn Bách Hộ đã xuống ngựa, còn lấy lệnh bài ra cho họ xem, lập tức không dám có hành vi gì. Hoàng Thành Tý là cơ quan uy danh hiển hách, doanh binh ai dám cản, muốn cản cũng chỉ có quan võ mới làm được. Bọn họ chỉ biết rụt lại, bị uy danh hù sợ. Tôn Bách Hộ lộ ra một tia khinh thường, chào hỏi bộ hạ xuống ngựa nghỉ ngơi, đồng thời chờ Tô Tử Tịch tới. Trong lòng trầm tư, Tô Công Tử không cho chúng ta vào doanh, dụ ý là gì? Chẳng lẽ Tôn Bách Hộ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới nghĩ ra một điều, rồi bất giác dùng mình. Chẳng lẽ những người đọc sách này, tâm tư lại nhanh chóng chuyển biến như vậy, nghĩ sâu xa như vậy? Lúc này, Tô Tử Tịch đã phóng ngựa lao thẳng về phía đại trướng, dọc đường. Bất kỳ ai ngăn cản đều bị hắn quát một tiếng, quân tình khẩn cấp, tránh ra, khiến họ sợ hãi tránh đi. Khi đến trước trướng, Tô Tử Tịch lập tức nhảy xuống ngựa. Lúc này, một số người vây lại. Một quan võ trước đó đã gặp Tô Tử Tịch, chỉ nhìn qua một chút, lập tức nhận ra thân phận. Ngươi là người đi theo Khâm Sai Tô Giải Nguyên, phải không? Người này chính là theo đội Khâm Sai đến từ Thái Học Sinh Chi Một. Vì Tần Phượng Lương rất gần gũi với hai vị Khâm Sai, nên đã đặc biệt phân phó thuộc hạ, thấy Khâm Sai coi trọng ai thì đều phải khách khí, mà Tô Tử Tịch là người đi theo đội của hai vị Khâm Sai, tựa hồ được họ coi trọng, nên người này cũng đã chú ý và nhận ra tướng mạo của hắn. Tôi có việc gấp, cần phải gặp Tần tướng quân, không thể trì hoãn, mau dẫn tôi đi ngay. Tô Tử Tịch không chờ người kia hỏi lại, liền vội vã nói. Nhìn thần sắc lo lắng trên mặt hắn, người kia không dám chậm trễ, liền đáp. Tướng quân đang giỏi trong trướng, xin mời theo tôi. Có vẻ như người này thực sự là thân tín của Tần Phượng Lương. Vì vậy, hắn bước đi trước, vào trong trướng hô lớn. Tướng quân, Tô Cử Nhân có việc gấp cầu kiến. Sau khi bước vào, Tô Tử Tịch tiến vào trong trướng. Ẩn Phượng Lương lúc này đang đứng trước một cái sa bàn, đang xem xét, nghe thấy tiếng động. Ông ngẩng đầu lên khi nhìn thấy một thiếu niên từ ngoài bước vào, với sát khí và cảm giác căng thẳng lẫn lộn. Trong lòng Tần Phượng Lương lập tức cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Dù vậy, vì đối phương vẫn là người đi theo mình, điều này khiến Tần Phượng Lương phần nào yên tâm. Chẳng lẽ phía trước đã xảy ra chuyện? Hắn làm Tây Nam quân một chi, được phân phối ở đây, mà lúc này đang chuẩn bị tổng tiến công. Thấy người này mang theo sát khí, liền nghĩ ngay đến việc có thể là do chiến sự ở tiền tuyến xảy ra bất chắc. Hai vị Khâm Sai gặp chuyện không may, nghe nói là vì quá liều lĩnh, giờ đại quân bị vây ở Sói Đói Lĩnh, vì sợ bị chúng mai phục như vậy, Tiền đại soái đã cho đại quân rút lui về sau 10 dặm, hiện tại đang giằng co với quân địch. Tô Tử Tịch không đợi ai hỏi thêm, lập tức báo thẳng sự tình. Nghe tin Khâm Sai bị vây, Tiền Chi Đống rút lui. Tần Phượng Lương liền hoảng hốt. Việc này không thể trì hoãn, ta lập tức điểm binh, tiến tới cứu viện hai vị đại nhân. Tần Phượng Lương ra lệnh cho quan võ. Nhanh đi mời chư tướng. Chậm đã. Tô Tử Tịch đột nhiên lên tiếng dừng lại. Việc này cần phải thảo luận thêm. Tô Công Tử, ngài có ý gì? Tần Phượng Lương nhìn Tô Tử Tịch, chưa kịp lên tiếng thì có người bước vào. Người mới đến chính là Tần Phượng Lương chi tử, Tần Mậu. Tần Mậu đã nghe được một lúc, giờ này mới vội vàng bước vào, lo lắng hỏi, hai vị Khâm Sai bị vây. thủ lĩnh quân địch nhất định muốn bắt sống Khâm Sai, làm nhục để uy hiếp triều đình. Chẳng lẽ lần này ngài đến, không phải để cứu cha tôi sao? Tần tướng quân, Tô Tử Tịch không có thời gian giải thích với Tần Mậu, chỉ vội vàng tiến đến bên Tần Phượng Lương và nói, mời ngài lập tức dẫn binh đến Kim Kê Miệng. Việc cứu viện giao cho tôi, chỉ cần cho tôi 1.000 binh, tôi sẽ điều khiển được. Tần Mậu vẫn chưa hiểu, còn muốn hỏi thêm, nhưng Tần Phượng Lương lại trầm tư một lát, rồi bất ngờ gật đầu, không hỏi thêm về quân tình, mà chỉ hỏi Tô Tử Tịch. Này chính là được hai vị Khâm Sai xem trọng, là thái học sinh phải không? Dù Tần Phượng Lương đã cho hạ quan điều tra qua những người đi theo Khâm Sai, nhưng ông chỉ để ý đến những chỉ thị của Tiền Chi Đống, không hề trực tiếp gặp gỡ những người này. Hai người thái học sinh này, ông chỉ nghe qua tình báo. Đây là lần đầu tiên ông nghiêm túc quan sát kỹ lưỡng. Sau khi nhìn kỹ, ông thầm nghĩ, dù sao cũng là người không tầm thường, đúng là không giống với những gì người khác nói. Tô Tử Tịch gật đầu trả lời, vâng, tôi là Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch, Quảng Lăng tỉnh Giải Nguyên. Tốt. Tần Phượng Lương nhìn Tô Tử Tịch với ánh mắt đầy tán thưởng. Lập tức ông quyết định, 1.000 binh là quá ít, để Tần Mậu mang theo 2.000 binh cùng ngài đi. Tốt lắm. Tô Tử Tịch lập tức đồng ý, vì số binh cần thời gian chuẩn bị. Tần Phượng Lương mời Tô Tử Tịch vào bên trong trướng để nghỉ ngơi. Chờ Tô Tử Tịch bước ra ngoài, binh lính đã bắt đầu chuẩn bị. Tần Mậu đứng trong doanh trướng của phụ thân, không khỏi hỏi, phụ thân, con có cảm giác hơi hồ đồ. Các ngài đang làm cái gì vậy? Vì sao Khâm Sai gặp chuyện gấp mà các ngài lại không thảo luận kỹ càng? Ân Phượng Lương im lặng nhìn đứa con trai một lúc. Dù biết rằng con mình có chút ngốc nghếch, nhưng là cha mẹ, ông không thể không quan tâm, không thể bỏ mặc. Ông chỉ có thể nhẹ nhàng giải thích cho con. Tô Tử Tịch là người không thể xem thường. Quan trọng nhất là hắn còn rất trẻ. On làm việc với hắn, phải nhớ giữ lễ nghĩa, không thể coi thường. Ông tiếp tục, hai vị Khâm Sai tuy liều lĩnh, nhưng đều là những tướng tài, dẫn dắt đội quân tinh nhuệ. Đến giờ, quân địch đã tổn thất khá nhiều, dù vây khốn, trong thời gian ngắn không có gì nguy hiểm. Những gì nhìn thấy có vẻ khẩn cấp, nhưng thực tế không phải như vậy. Ngược lại, Tiền Chi Đống sau khi lui binh chắc chắn là có tính toán riêng của mình. Chúng ta không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. So với quân địch, Tiền Chi Đống càng nguy hiểm, vì hắn chính là mục tiêu đầu tiên mà chúng ta phải đề phòng. Con thấy, nếu ta tham gia chiến đấu, không cẩn thận Tiền Chi Đống sẽ trở mặt. Lúc ấy, chúng ta sẽ bị vây trong đó, không có lương thảo, không có viện binh. Toàn bộ quân đội Tây Nam sẽ bị tiêu diệt. Tiền Chi Đống sẽ chiếm Tây Nam, tự lập cát cứ. Dù vậy, cho dù hắn có thể thắng, Tây Nam cũng sẽ thối nát trong vài năm. Tần Mậu nghe xong, trong lòng chấn động. Không ngờ trong này lại có nhiều mưu mô như vậy. Sau một lúc suy nghĩ, ánh mắt hắn bỗng sáng lên. Con đã hiểu. Tô Tử Tịch để cha mang binh đến Kim Kê Miệng là để kiềm chế Tiền Chi Đống, đúng không? Tần Phượng Lương gật đầu. Đúng vậy. Ta dẫn quân đến Kim Kê Miệng, tức là cắt đứt đường lui và lương thảo của Tiền Chi Đống. Nếu hắn muốn phản, giết Khâm Sai, thì cũng sẽ bị vây chết trong núi. Ngay cả nếu Tiền Chi Đống kết liên với quân địch, Tây Nam cũng không sụp đổ. Chí ít một nửa sẽ vẫn còn dưới tay triều đình. Đồng thời, ta không tự mình đi cứu viện, cũng là cho Tiền Chi Đống một cơ hội. Với ta, Tiền Chi Đống sẽ phân tích lợi hại, nhất định sẽ xuất quân giải vây. Nhưng nếu ta mang binh đi thẳng, dù Tiền Chi Đống không có ý đồ xấu, cũng sẽ khiến mâu thuẫn gia tăng. Vào thời điểm mấu chốt này, nếu nội bộ hỗn loạn, sẽ chỉ làm lợi cho thủ lĩnh quân địch. Đây không phải là điều Khâm Sai muốn thấy, càng không phải điều triều đình muốn xảy ra. Tô Tử Tịch có thể tính toán mọi chuyện rõ ràng, quả thực không thể xem thường. Tô Tử Tịch có thể nắm bắt thông tin trước chúng ta, chắc chắn trong tay hắn có lực lượng. Xem ra, Khâm Sai cũng đã có sự chuẩn bị. Tần Phượng Lương cảm thấy may mắn vì mình đã chọn sát cánh cùng Khâm Sai, có sự giám sát và uy hiếp từ ông. Tiền Chi Đống dù có muốn làm gì cũng sẽ không dám hành động liều lĩnh. Chỉ cần ông ra tay, Tiền Chi Đống sẽ không có cơ hội phản kháng. Hắn không kịp thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch, chỉ có thể bỏ dở giữa chừng. và nghĩ cách cứu viện. Mặc dù tình huống có vẻ nguy hiểm, nhưng thực tế rất nhanh sẽ được giải quyết. Tô Tử Tịch đã phái 1.000 quân tinh nhuệ, nhìn thì như mạo hiểm để giải vây, nhưng thật ra chẳng có chút rủi ro nào. Hơn nữa, hắn còn để Tần Mậu đi cùng, cũng là để phân công công việc. Tần Phượng Lương đã giải thích cặn kẽ tất cả cho Tần Mậu, khiến Tần Mậu trố mắt ngạc nhiên. Thật không ngờ, nhiều kế sách như vậy. Các ngươi đúng là giống như một đôi phụ tử. Tần Mậu vừa buồn bực nhìn cha mình, vừa không kìm được mà thốt ra lời này. Sau đó, một bàn tay bất ngờ từ Tần Phượng Lương vỗ vào đầu Tần Mậu. Được rồi, đi ra ngoài đi. Tần Mậu mang theo vẻ mặt phiền muộn, ra khỏi trướng. Tần Phượng Lương sau đó cũng đi ra ngoài, đứng tại cửa đại trướng, hướng mắt nhìn ra ngoài doanh trại. Lúc này, có người tiến lại gần, nhỏ giọng báo một câu, vẫn đi theo Tôn Bách Hộ, không chịu nhập doanh. Tần Phượng Lương nhìn về phía Tôn Bách Hộ, trong lòng thở dài. Xem ra, Tô Tử Tịch không yên lòng ngay cả với ta, còn để người ở ngoài, e rằng hắn sợ ta cũng có tâm tư khác chăng? Nếu như toàn bộ quân lính yến vào doanh, một mạch giết sạch, thì cũng chỉ có thể giết. Nói là xâm nhập quân doanh, phá hoại quân kỷ, ai dám vì người chết mà ra mặt. Nếu có người ở ngoài, trừ phi giết hết tất cả, không thì không thể không đền bù tổn thất. Trong tình thế khẩn cấp như vậy, hắn vẫn có thể nghĩ đến từng bước một. Quả thật là tính toán rất cẩn thận. Nhìn lại mình, đã chuẩn bị lên ngựa, sắp đi theo con trai. Tần Phượng Lương môi giật giật một chút, cuối cùng không dặn dò thêm gì. Con trai hắn tuy có đôi chút nốc nách, nhưng trong chiến đấu lại có thiên phú. Có lẽ, ngược lại sẽ khiến những người khác cảm thấy yên tâm hơn. Kim Kê Khẩu, đúng như tên gọi, là một con đường thông quan tựa miệng gà. Có thể kiểm soát đường đi, hai bên không phải vực sâu hay thâm uyên, chỉ là núi đồi. Nhưng ở giữa có một thành lũy không lớn nhưng sừng sững, chắn ngang đường đi. Dù có thể đi vòng qua đường nhỏ, nhưng sẽ tốn thời gian. Và hiện tại Tô Tử Tịch không muốn chấp nhận điều đó. Lần này Tô Tử Tịch dẫn theo đại quân uy hiếp Kim Kê Khẩu đầu hàng, đồng thời gửi tin tức cho Tiền Chi Đống, thúc giục ông ta phải cứu viện Khâm Sai. Tần Phượng Lương cùng đại quân đi sau một bước. Tô Tử Tịch và Tần Mậu cưỡi ngựa dẫn một đám kỵ binh đã nhanh chóng tiến tới, chỉ trong chốc lát đã đến thành trì Kim Kê Khẩu. Chúng ta là sứ giả triều đình, có việc gấp cần gặp Khâm Sai, mau thả chúng ta qua. Cửa thành bị phong tỏa, trên lầu cao có người nghe thấy tiếng, nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Một người còn hô to, đại soái đã ra lệnh, hiện nơi Vu quân pháp giới đang chuẩn bị, tuyệt đối không cho thông hành. Đám hỗn đản kia rõ ràng trông thấy và nhận ra chúng ta, thế mà lại giả vờ không biết. Tần Mộc cũng tức giận, ánh mắt sắc bén, nhíu chặt mày khi quan sát động tĩnh trên lầu. Tô Tử Tịch không vội, trấn an, thành này không phải bọn hắn nghĩ quẩn. Chờ xem, đại quân vừa tới, bọn hắn sẽ không dám không ra. Hắn lại nói tiếp, Kim Kê Khẩu tuy hiểm yếu, nhưng đây chỉ là hai ngọn núi lớn, so với bình nguyên bên ngoài, không phải không thể đánh hạ. Kim Kê Khẩu chỉ có 1-2 ngàn người, đa phần là binh tướng triều đình, theo nghiêm lệnh Tiền Chi Đống. Gặp đại quân thì cũng không dám cứng đầu, chống cự lúc này chỉ là phản nghịch trắng trợn. Vậy vì sao chúng ta không cùng đại quân tiến lên mà lại muốn đi trước một bước? Tần Mậu hỏi. Chưa hiểu, thăm dò một lượt để xem họ có tuân lệnh hay không, cũng để biết Tiền Chi Đống có ý đồ khác không. Nếu họ chịu hàng ngay, sẽ cho Tiền Chi Đống cơ hội giải thích. Tô Tử Tịch cười, có thể khiến họ hàng sớm, cùng tiết kiệm thời gian. Hiện giờ cứu Khâm Sai, dành từng giây càng nhanh càng tốt. Thấy Tần Mậu gật đầu tin, hắn lại dương giọng ra lệnh từ dưới tới trên lầu, ta phụng Khâm Sai chi mệnh. Khâm Sai không có mặt, tạm thay giám thị quyền lực, ta có Khâm Sai lách bài, các ngươi nếu không mở cửa, chính là mưu chống thiên quân, ta sẽ lập tức báo triều đình. Những lời này lập tức khiến người trên lầu bối rối, hoảng hốt. Liễu tướng quân, bây giờ phải làm sao? Hắn nói trong tay có Khâm Sai lệnh bài này ai nắm, chỉ cần đi theo đúng nghi thức, ghi chết đầy đủ, tức là đại biểu khâm mệnh, nếu chúng ta ngăn hắn bên ngoài, sao tránh được tội triều đình? Một giáo úy run rẩy hỏi thủ tướng. Thủ tướng liễu rời, nghe thấy bốn chữ Khâm Sai Lệch Bài, toàn thân cũng run lên, nhìn xuống phía dưới, lòng thầm lẩm bẩm lo lắng. Liễu tham tướng là người dưới trướng Tiền Chi Đống, tòng tứ phẩm, được Tiền đại soái tín nhiệm và đề bạt lên làm thân tín. Lần này, khi xảy ra chuyện, Liễu tham tướng cũng có phần suy đoán. Hắn biết khả năng là Tiền đại soái muốn cho hai vị Khâm Sai một bài học là tham tướng. Liễu tham tướng cũng hiểu rằng việc Khâm Sai bị vướng phải một số vấn đề không đến mức phải lấy mạng. Chỉ là để làm khó Khâm Sai một chút mà thôi. Nếu Khâm Sai vì sai lầm mà đến trễ quân cơ mà lại được đại soái cứu giúp, thì làm sao Khâm Sai có thể đứng vững trước mặt đại soái được? Dù sự tình có ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống Tây Nam quân, Liễu tham tướng vẫn không khỏi lo lắng. Nếu Khâm Sai thật sự gặp chuyện, liệu hắn có thể bị đẩy ra làm người chịu tội không? Trong lúc đang suy nghĩ, bên cạnh, một thân giáo úy đột nhiên hô lớn: "Tướng quân, ngươi mau nhìn kìa." Liễu tham tướng giật mình quay lại, chỉ thấy phía xa bụi đất tung bay. Dù chưa rõ có bao nhiêu người, nhưng với kinh nghiệm hành quân, hắn lập tức nhận ra đó là một đội quân hơn vạn người. Ở trong đám bụi mờ, có thể nhìn thấy cờ Tần Phượng Lương đón gió phất phơ. Đúng là đội ngũ của Tần Phượng Lương, hắn lại dẫn người tới đây. Liễu tham tướng trong lòng bất chợt cảm thấy lo lắng, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi. Đến lúc này, đội quân Tần Phượng Lương cũng đã thấy Tô Tử Tịch bị ngăn cản dưới thành, và cũng bắt đầu hò hét, bị đại quân uy hiếp. Tâm trạng Liễu tham tướng vốn đã bất an, càng thêm hoảng hốt. Mặt hắn trở nên trắng bệch, vội vã ra lệnh, phái người lập tức đi báo cáo đại soái. Còn nữa, khi ngựa xuất thành, lập tức mở cửa thành. Trong tình huống này, nếu không mở cửa, sợ rằng sẽ bị người một nhà công thành, chẳng khác nào bị đối phương trực tiếp đánh bại, bị phản nghịch chặt đứt đường lui, không có cách nào biện minh. Vâng, những người lính canh thành nghe lệnh liền đi xuống mở cửa. Vẫn không mở cửa sao? Tần Mậu nhìn thấy đội quân của Tần Phượng Lương hò hét mà không có ai phản ứng từ trong thành, sắc mặt càng thêm giận dữ. Tô Tử Tịch chỉ nhẹ nhàng nói một câu, mở. Vừa dứt lời, cánh cửa thành nặng nề bắt đầu mở ra, phát ra tiếng cọt két. Đội quân Tần Phượng Lương, cờ xí tung bay, cưỡi ngựa nhìn vào, khóe miệng Tần Phượng Lương nhếch lên một nụ cười lạnh, giơ roi chỉ tay, tiến vào, lập tức hạ thủ tướng, tiếp quản nơi này. Vâng, quân lính lập tức hành động, cửa thành mở ra, mười mấy quân giáo chen nhau tiến vào. Liễu tham tướng vừa mới nói xong câu "Ta là thành này thủ tướng" thì bị người khác đè lại. "Các ngươi làm sao dám? Ta là tham tướng." "Tham tướng?" Liễu tham tướng còn chưa nói hết câu đã bị đánh mạnh vào mặt, mắt hắn hoa lên, ngã quỵ rồi bị áp giải đi. Khi Tô Tử Tịch cuối cùng vào thành, Tần Phượng Lương đã hoàn toàn tiếp quản nơi đây. Quân đội gác cổng đã bị giải giáp, tất cả đội trưởng trở lên đều bị lệnh tạm thời rút lui. Tình thế giữa hai quân đúng là oán hận rất sâu. Tô Tử Tịch nhìn thấy không ít người bị áp giải, mặt mũi sưng vù, chẳng khác gì heo. Trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc không có ai bị giết tại chỗ. Có lẽ đã có lệnh cấm. Trong lòng cảm thấy hơi run. Tô Tử Tịch tự nhủ, Ẩn Phượng Lương không phải là người dễ đối phó. May là Bách Hộ phái người ở lại bên ngoài. Tần Phượng Lương chắc cũng không dám hành động quá cực đoan. Nghĩ đến Tần Mậu cùng đi theo, Tô Tử Tịch có phần an tâm. Tô Giải Nguyên, nơi đây đã được ta tiếp quản. Ngươi và Mậu Nhi dẫn theo 2.000 binh, nhanh chóng đi cứu viện Khâm Sai đi. Tần Phượng Lương lúc này tỏ thái độ hòa nhã, lại nói với Tần Mậu, Mậu, hết thảy phải nghe theo Tô Giải Nguyên, không được tự tiện hành động, hiểu chưa? Tần Mậu gật đầu đáp, nhi tử đã hiểu. Cậu biết bản thân không thể sánh với Tô Tử Tịch, đành phải lùi bước, quyết định hỗ trợ bằng sức mạnh và vũ lực. Trước khi lên ngựa, Tô Tử Tịch liếc nhìn Tần Phượng Lương một cái, trong lòng đầy tâm sự phức tạp. Anh không để lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng thúc ngựa. chiến mã lập tức lao về phía trước. Với sự dẫn đầu của Tô Tử Tịch, 2.000 binh lính theo sát. Khi ra khỏi thành khoảng 2 dặm, Tô Tử Tịch bất ngờ ra hiệu cho đoàn quân dừng lại và hạ lệnh. Cả đoàn thả chậm tốc độ hành quân. Đây là khu vực núi non, mọi người phải đề cao cảnh giác, phòng ngừa bị mai phục. Lời nói nghe có vẻ có lý, nhưng mục đích thật sự không nằm ở đó. Tần Mậu thấy vậy, liền hiểu rằng Tô Tử Tịch đang có kế hoạch khác. Anh nhìn thấy Tô Tử Tịch ra hiệu cho đội trinh sát, lệnh cho bọn họ cưỡi ngựa, chạy nhanh về phía trước để dò xét tình hình. Trinh sát nhanh chóng tuân lệnh và rời đi. Khoảng cách từ đây đến Sói Đói Lĩnh còn hơn 50 dặm. Chắc chắn, Tiền đại soái và đại quân của ông ấy đang đóng quân ở phía trước. Không xa lắm, chắc chỉ cách 40 dặm. Tô Hiền Đệ là tính đợi Tiền Bộ vào trước rồi mới hành động. Phải không? Tần Mậu hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Mặc dù Ân Phượng Lương đã giải thích cho Tần Mậu hiểu, nhưng khi nhìn thấy Tô Tử Tịch, người từng kề vai chiến đấu cùng mình, Tần Mậu vẫn không thể không hỏi lại một lần. Tô Tử Tịch không giấu giếm, vì thấy Tôn Bách Hộ không ở gần, liền hạ giọng nói, im kê khẩu, tất phải phái người thông chi cho Tiền đại soái. Nhưng vì Tiền đại soái tài trí và quyết đoán, cần phải có một thời gian nhất định. Vì vậy, ta muốn đi chậm một chút, đợi Tiền đại soái xuất binh, cứu viện Khâm Sai. Khi đó, chúng ta lại hành động. Nếu không, tình hình sẽ rất xấu. Thậm chí, có thể xảy ra biến số. Chúng ta hiện tại dẫn quân đến, thực ra chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Không phải thật sự muốn đem 2.000 người đi đối đầu với thủ lĩnh quân địch. Chỉ dựa vào chúng ta, những người này không chỉ khó mà giải vây, còn có thể sẽ hao tổn thêm binh lực, thậm chí có thể bị tận diệt. Đây chỉ là thái độ, cũng là một loại uy hiếp. Nhưng nếu Tiền đại soái thật sự cả gan làm loạn, không chịu cứu viện, thì 2.000 người cũng đủ để tiến hành kỳ tập. Khu vực này tất nhiên có đường nhỏ, có thể thông đến chỗ thủ lĩnh quân địch. Khi đó chúng ta cũng có thể từ phía sau phát động công kích, hỗ trợ Khâm Sai. Tuy nhiên, đây chỉ là một kế sách cực kỳ mạo hiểm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Tử Tịch cũng không muốn dùng cách này. Đây không khác gì lấy trứng chọi đá, dù cho trứng rất cứng, đá cũng có thể rất giòn. Nhưng chỉ một cú đánh thôi là có thể làm vỡ tan tành. Hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm khốc. Trong 2.000 người, không nhiều người có thể sống sót. Tần Mậu nghe xong, trầm mặc một lúc, nhìn quanh bốn phía, rồi thở dài. Trên thuyền, ta còn nghĩ người kiếm pháp tuy tốt, dũng cảm, nhưng vẫn chỉ là khí phách của một thư sinh. Giờ nhìn lại, ngươi thật sự mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Nếu ngươi gia nhập quân đội, chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn ta. Khó trách phụ thân từng nói ta là phế vật. Ba cứ nghĩ rằng chỉ cần võ nghệ cao cường là có thể chứng minh giá trị của mình. Nhưng bây giờ, Tô Tử Tịch nghe vậy, mỉm cười, ánh mắt đầy ý tứ. Ngươi cần gì phải tự coi nhẹ mình? Ngươi phụ thân là lão tướng, mưu lược tinh tường. Nhưng ngươi không chỉ có chí lớn, mà còn có lòng trung dũng. Võ tướng trong quân, hành quân đánh trận, chỉ cần có thiên phú, cho cơ hội, luôn có thể rèn luyện được. Nhưng nếu lòng người không vững, dù mọi việc có thuận lợi, làm điều gian trá, sẽ chỉ có kết quả không tốt. Tần Mậu hiểu rằng Tô Tử Tịch đang ám chỉ Tiền Chi Đống, gật đầu, người nói đúng lắm. Tô Tử Tịch nhìn hắn với bộ dáng đơn thuần, cảm giác giống như một chiếc búa bánh vào tấm bông, cảm thấy bất lực, nhưng cũng không tiện giễu cợt. Hơn 2.000 người của họ, ngoại trừ một ít người cưỡi ngựa, đa phần đều là bộ binh. Tô Tử Tịch ra lệnh cho họ hành quân chậm rãi, chờ đến lúc quân địch hành động. Từ xa đã nghe thấy tiếng hò giết vang lên. Bao, phía trước, đội trinh sát đã quay về, báo cáo với Tô Tử Tịch, Tiền đại soái đã phát binh cứu viện, hiện đang tấn công núi. Tốt, Tô Tử Tịch gật đầu trên ngựa, rồi nói với Tần Mậu, chúng ta không chần chừ, lập tức xông vào, cứu Khâm Sai. Tần Mậu lập tức gật đầu, vung tay ra lệnh, các tướng sĩ, theo chúng ta xông vào, đi cứu Khâm Sai, với hơn 2.000 quân. Do số lượng ít, họ chọn con đường nhỏ để đi nhanh hơn, khác biệt với đại quân của Tiền Chi Đống. Vì vậy, họ là những người đầu tiên đến ngoài sơn trại. Giết! Từ đỉnh cao nhìn xuống, thủ lĩnh quân địch đã chia binh ra hai nơi, một phần chống lại Tiền Chi Đống, một phần tiếp tục chống đỡ trong sơn trại. Hơn ngàn tù binh không tiếc mạng sống, liều lĩnh công kích sơn trại. Đao kiếm va chạm, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Sau một đợt chống cự, quân địch lại phải lui. Dưới chân sơn trại, máu chảy thành dòng, khói lửa cuồn cuộn. Một đợt giao tranh ngắn ngủi trôi qua, hơn 300 tù binh đã ngã xuống, thi thể ngổn ngang trên mặt đất. Thủ lĩnh quân địch nhìn sơn trại, thấy cờ xí bị phá, máu nhuộm đỏ, cảm thấy rất bất lực, rồi lẩm bẩm: Khâm Sai không đầu hàng, các ngươi cũng không thể hạ được sao? Mới đây, đại tướng của quân địch bước ra, đáp lại: Vâng, nhưng nếu chúng ta cho Thanh Lanh Doanh ra trận, nhất định có thể đánh bại bọn họ. Thủ lĩnh quân địch không đáp, chỉ nhẹ nhàng vốt ve bản đồ, sắc mặt đầy khó xử. Ai không muốn Khâm Sai tuy là quan văn, nhưng thật cứng đầu như vậy? Bỗng nhiên, một tiếng kèn báo động vang lên, thủ lĩnh quân địch nhíu mày, rồi lại nghe thấy những tiếng cảnh hào liên tiếp vang lên. Ngắn dần, có người vội vã báo, bên trái xuất hiện một chi quân địch, nhân số khoảng 2.000. Thủ lĩnh quân địch đứng dậy, nhìn về phía quân địch, 2.000 người, ban đầu hắn không coi vào đâu. Nhưng lúc này, dù có thể chống đỡ, nó cũng có thể phá hỏng kế hoạch tấn công. Chuyện không thể làm, rút lui đi, chúng ta về Đại Sơn. Thủ lĩnh quân địch ra lệnh rút lui ngay lập tức. Đại ca, không thể rút lui. Mười mấy trại đã rất bất mãn, nếu rút lui sẽ càng sai lầm hơn. Một người lập tức khuyên can, không thể rút lui, sao có thể để mình bị vây quanh. Thủ lĩnh quân địch phất tay, quyết định nhanh chóng. Dù có vấn đề nội bộ, hắn vẫn có thể giải quyết. Nhưng nếu bị bao vây, đại cục coi như xong. Cuối cùng, hắn quyết định hạ lệnh rút lui. Khi mệnh lệnh được ban ra, tiếng kèn lại vang lên. Quân đội điều chỉnh đội hình, chậm rãi rút về. Quân phong nghiêm chỉnh. Tô Tử Tịch đứng nhìn, thầm nghĩ, người này thật sự là kiêu hùng. Ân Mậu mặc dù đã sớm đoán trước, lần này đến cứu viện Khâm Sai, có lẽ sẽ không trực diện nghênh địch, mà chỉ cần một binh lực vừa đủ để giúp Khâm Sai giải vây, cũng đủ làm hắn trợn mắt, há hốc mồm. Quan trọng nhất là bọn họ đến sau nhưng đoạt được công đầu, khiến Tiền Chi Đống biết được, chẳng phải sẽ tức điên hay sao? Vừa nghĩ đến Tiền Chi Đống không vui, Tần Mậu liền tự thấy hưng phấn. Tô Tử Tịch không để ý người khác, trực tiếp thúc ngựa tiến lên. Phía trước, trại quân của phe mình bị vây chặt trên ngọn núi, tướng sĩ thân mang đao thương, lỗ đầy máu, không dám lơi tay, chuẩn bị đánh cược lần cuối. Chắc hẳn lúc cứu viện trước, thủ lĩnh quân địch định bắt sống Khâm Sai, mấy lần công kích đều thất bại. Khâm Sai mang theo binh lực không ít, tuy kém số lượng so với thủ lĩnh quân địch, nhưng nhờ đó có thêm một tầng phòng ngự, đủ bảo vệ trại. Lúc này, viện quân mới kéo tới. Xin giúp ta thông báo một tiếng, nói Tô Tử Tịch cứu viện đến chậm. Muốn bái kiến hai vị Khâm Sai đại nhân, Tô Tử Tịch tung mình xuống ngựa và ra lệnh. Những người xung quanh phần lớn biết Tô Tử Tịch vốn là thái học sinh bị lưu tại doanh địa, không ngờ là người cứu viện đến đầu tiên. Họ cảm kích, lập tức giúp Tô Tử Tịch thông báo. Rất nhanh có người ra mời vào. Tô Tử Tịch nhìn Tần Mậu, Tần huynh chờ một lát. Tần Mậu cũng không vội. Lần này vốn là khởi phân công, tâm tình phức tạp, chỉ gật đầu. Tô Tử Tịch tiến vào trại, thấy không ít thi thể ngổn ngang, còn có lương xe bị hòn đá bên ngoài nện nát, bao lương thực ngâm trong máu. Đi tiếp vào, thấy một đại sảnh, hai bên có thân binh chạm liệt. Tô Tử Tịch lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng báo: Thái học sinh, cử nhân Tô Tử Tịch cầu kiến. Đại sảnh trầm mặc, mới nghe thanh âm khàn khàn của Thôi Triệu Toàn: Tiến đến. Vâng, Tô Tử Tịch đáp. Tiến vào, Thôi Triệu Toàn ngồi giữa, Triệu Đốc giám trái ngồi bên. Tô Tử Tịch vội vàng hành lễ, hai người đều giơ tay nghênh: Ngươi là Tô Giải Nguyên, mang theo Tần bộ binh mã đến cứu viện. Tần Phượng Lương ở đâu? Thôi Triệu Toàn không vòng vo, hỏi thẳng. Tô Tử Tịch trả lời: Tần tướng quân hiện đang tại Kim Kê Khẩu. Rồi hắn kể lại sự việc tại Kim Kê Khẩu cho hai vị khâm sai nghe. Phần dụng ý không cần phân tích, vì đối phương tinh tế, tự sẽ hiểu. Hai vị khâm sai lộ vẻ lãnh ý, rõ ràng rất bất mãn với Tiền Chi Đống, nhưng không nói gì ngay trước mặt Tô Tử Tịch. Triệu giám sát liền nói với hắn, chuyện lần này, ngươi làm rất tốt, đúng. Ngươi cùng theo quân Thái học sinh Thiệu Tư Sâm, trúng một mũi tên, hiện ở không xa phòng. Ngươi có cần đi xem không? Tô Tử Tịch nghe nói Thiệu Tư Sâm bị thương, cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn hiểu rằng hai người này có ý muốn đẩy mình ra ngoài để hỏi thăm người khác. Liền biết điều nói, Thiệu huynh bị thương sao? Ta đi thăm viếng ngay đây. Người mang theo Tô cử nhân đi cùng. Triệu đốc giám sai người dẫn Tô Tử Tịch đi. Chờ Tô Tử Tịch ra ngoài, Thôi Triệu Toàn lập tức lạnh lùng ra lệnh, đi gọi Tần Mậu đến đây. Người cũng ra ngoài đi, bảo Tôn Bách Hộ đến đây. Nhà ta có việc muốn hỏi. Triệu đốc giám sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cắn chặt môi, cũng phân phó người tiếp tục làm việc. Ngoài đại sảnh của sơn trại có một khu xương phòng nhỏ. Tô Tử Tịch theo người dẫn đường đến một gian phòng nhỏ ở phía bắc. Bên trong, tiếng rên rỉ của binh sĩ đau đớn vang lên. Đến gần một gian phòng, cửa khép hờ. Bên trong có một nam tử trung niên đang nói chuyện. Đó là quân y theo cùng đội quân. Yểu công tử, vết thương của ngươi không quá nặng, nhưng phải thật sự tĩnh dưỡng thì mới mau khỏi. Tây Nam này không giống như kinh thành. Một vết thương nhỏ mà không chữa trị cẩn thận cũng không được đâu. Ngô quân y nói tiếp, ta còn có một số thuốc, mỗi ngày ta sẽ giúp ngươi thay thuốc một lần. Thuốc uống cũng phải 3 lần mỗi ngày, không thể lơ là. Người đi cùng Tô Tử Tịch là một trong những thân binh, thấy Tô Tử Tịch lắng nghe liền thấp giọng giải thích, Thiệu công tử lúc đó muốn giết địch, lập tức rút kiếm xông lên thành, kết quả không kịp tránh, trúng một mũi tên vào vai. Vết thương không quá nghiêm trọng. Anh ta dừng một chút, sắc mặt có chút khó nói hết. Tô Tử Tịch lập tức hiểu ra, rõ ràng là khi Thiệu Tư Sâm xông lên, vẫn có người chiếu cố, không tiện hỏi thêm nhiều, chỉ đành gật đầu. Vết thương không nghiêm trọng thì tốt, nhưng làm ta cũng giật mình. Cả hai đi đến cửa phòng. Tô Tử Tịch dừng lại, gọi lớn, Thiệu huynh, ta đến thăm ngươi. Sau một chút im lặng để Thiệu Tư Sâm chuẩn bị, Tô Tử Tịch đẩy cửa bước vào. Quả nhiên, khi vào, thấy Thiệu Tư Sâm đang cố gắng mặc lại y phục. Tô Tử Tịch nhìn qua, thấy người quân y đang thu dọn dương thuốc, chuẩn bị rời đi. Cả hai đều là thái học sinh, nên Tô Tử Tịch hỏi về tình trạng của Thiệu Tư Sâm. Quân y do dự một chút, rồi đáp, Thiệu công tử chỉ bị trúng một mũi tên, vết thương không nặng. Mũi tên chỉ xẻ qua thịt, không gây tổn thương nghiêm trọng. Nhưng thời tiết hiện tại không thuận lợi cho việc dưỡng thương, cần phải đặc biệt chú ý. Vết thương này không thể để lành. Quân y có vẻ muốn nói gì đó thêm, nhưng rồi lại dừng lại, nhìn một chút rồi nuốt lời. Trong lòng Tô Tử Tịch dâng lên một cảm giác bất an. Anh thầm nghĩ, chắc quân y đang lo lắng Thiệu Tư Sâm sẽ bị nhiễm trùng, có thể là uốn ván. Nhưng quân y không nói ra, có lẽ là vì sợ lời nói sẽ mang điểm xấu. Anh tiếp tục nghĩ, uốn ván mà bị nhiễm, gần như là sẽ mất mạng. Đây là điều mà nhiều quân tốt phải chịu khi bị thương. Dù là vết thương nhỏ, nhưng vẫn có thể chết vì nhiễm trùng, Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Nếu không bị nhiễm trùng thì còn có thể sống. Nhưng cũng phải tùy vào số phận. Quân y không thể đoán được tình trạng cụ thể của vết thương, nên sau khi nghĩ ngợi, ông ta không nói thêm gì. Tô Tử Tịch cũng không muốn làm khó ông, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Thiệu huynh thay thuốc, cũng cần ngươi hao tâm tổn sức. Quân y vội vàng đáp, không dám nhận, không dám nhận. Vậy, tôi xin cáo lui trước. Sau đó, ông ta cầm theo dương thuốc và rời đi. Tô Tử Tịch thấy quân lính của mình cũng đã rời đi. Giờ phút này, chỉ còn lại mình cùng Thiệu Tư Sâm. Tô Tử Tịch đi qua, chuẩn bị rót một chút nước nóng cho Thiệu Tư Sâm, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn gỗ đơn sơ. Thiệu huynh, khi nghe hai vị khâm sai nói ngươi bị trúng tên, ta thật sự giật mình. May mà ngươi chỉ bị thương ở vai, chỉ cần nghỉ ngơi và điều dưỡng. Khi chúng a trở về, chắc chắn sẽ bình phục thôi. Mặc dù sắc mặt Thiệu Tư Sâm tái nhợt, hơi thiếu huyết sắc, nhưng nhìn qua lại há cởi mở. Hắn cười một tiếng đáp, nhờ vào lời nói của Tô Hiền Đệ, ta mới yên tâm hơn. Thiệu Tư Sâm nhìn Tô Tử Tịch, ánh mắt lộ vẻ kiêu ngạo và vui mừng. Lần này, ta theo quân đến Tây Nam, vốn nghĩ chỉ là một chuyến đi bình thường, không ngờ lại có thể ra trận. Tô Hiền Đệ, ngươi không biết đâu, ta đã tự tay ra trận, chém giết 2 tên địch binh. Phụ thân ta nhất định sẽ rất tự hào về ta vì dũng mãnh như vậy. Mặc dù người đọc sách thường không nổi bật về võ nghệ, nhưng không ít người vẫn có suy nghĩ. Văn có thể trị quốc, vũ năng an bang, Thiệu Tư Sâm rõ ràng cũng không ngoại lệ. Hắn nghĩ rằng mình trong loạn quân cầm tang xích kiếm giết địch, đó là một việc vô cùng lãng mạn. Tuy nhiên, trong thế giới này, võ công chính là chân lý, sức mạnh mới có thể quyết định tất cả. Lục nghệ của người xưa bao gồm lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số, mà. Xạ, ngự yêu cầu người học võ có thể bắn cung, cưỡi ngựa, điều khiển xe. Tất cả đều đòi hỏi người đọc sách cũng cần có chút ít võ lực. Những gia đình thế gia, người học sách đều phải học qua những điều này. Mặc dù như Quân Tử Kiếm, vẻ ngoài có chút xinh đẹp, nhưng cũng có thể cầm kiếm giết người. Tô Tử Tịch nghĩ đến thân binh của mình, trong lòng cười cười, rồi nhớ lại lúc đó luống cuống tay chân, liền nói, phụ thân ngươi chắc chắn sẽ rất tự hào về ngươi. Thiệu huynh quả thật rất ưu tú. Dù sao, dũng khí của Thiệu Tư Sâm cũng đáng khen ngợi. Thiệu Tư Sâm không nhịn được mà cũng cười, nhưng sau đó lại có chút xấu hổ. Nhưng mà, so với ngươi thì ta vẫn còn kém xa. Vừa rồi nghe nói, ngươi dám dẫn 2000 người đi cứu viện. Tô Hiền Đệ, ta thật sự rất bội phục ngươi. Tô Tử Tịch không muốn tiếp tục cùng Thiệu Tư Sâm thổi phồng lẫn nhau, liền qua loa vài câu, thấy sắc mặt Thiệu Tư Sâm mệt mỏi, đang định cáo từ, thì bất ngờ ngoài cửa có người hô. Tô công tử, Thôi đại nhân và Triệu Độc dám mời ngài qua một chuyến. Tô Tử Tịch liền quay sang Thiệu Tư Sâm nói, Thiệu huynh, ngươi cứ nghỉ ngơi trước, ta sẽ quay lại thăm ngươi. Sau khi dặn dò Thiệu Tư Sâm vài câu, Tô Tử Tịch mở cửa bước ra ngoài. Hai vị Khâm Sai đại nhân muốn gặp ta? Tô Tử Tịch hỏi. Đi theo lính của mình, phải chăng là Tiền đại soái đã đến? Tô Tử Tịch tiếp tục hỏi. Lính đi cùng vẻ đầy bội phục nói, ngài đúng là liệu sự như thần, chính là Tiền đại soái đã đến. Ngài là cứu viện biên phong, lập được công lớn. Hai vị Khâm Sai có ý định liên hợp Tiền đại soái, sau đó cùng nhau hướng triều đình dâng thư, ghi nhận công lao của ngài. Tô Tử Tịch không cần phải gặp Tiền đại soái trực tiếp. Hắn gật đầu, hiểu rằng đây là thiện ý của hai vị Khâm Sai. Lần này, hắn đi tiên phong, cứu viện Khâm Sai, khiến Tiền Chi Đống không thể hiện công lao mà lại rơi vào tình thế khó xử. Nếu họ gặp mặt, Tiền Chi Đống có thể sẽ nổi giận và muốn gây chuyện. Tuy Tô Tử Tịch không sợ, nhưng Thôi Triệu Toàn và Triệu Đốc Giám rõ ràng không muốn hắn trở thành con mồi cho Tiền Chi Đống. Khi vào đại sảnh, quả nhiên chỉ nghe thấy những âm thanh từ bên trong. Thân binh dẫn Tô Tử Tịch đến một góc khuất, nơi ít người qua lại, không ai chú ý đến. Tô Tử Tịch đứng yên, bình tĩnh nghe cuộc đối thoại bên trong. Mặc dù có 3 người tham gia cuộc nói chuyện, nhưng Tô Tử Tịch nhận ra 2 trong số đó ngay lập tức, vì đây là những giọng nói hắn quen thuộc. Lúc này, Tô Tử Tịch nghe rõ Triệu Đốc Giám, với giọng khàn khàn, nói, Tiền đại soái, ngươi đừng khách sáo, nhà ta không thể chịu nổi lễ nghi này. Lúc trước ngươi đột ngột rút quân, có bao giờ nghĩ đến nhà ta và Thôi đại nhân không? Một giọng nói xa lạ, chắc chắn là của Tiền Chi Đống, đáp lại với vẻ sợ hãi, mặt tướng hổ thẹn. Khi đó, lo ngại bị phục kích, phải đối phó với quân địch từ 2 phía. Vì vậy, mặt tướng lệnh rút quân trước để ổn định trận thế. Không phải mặt tướng tham sống sợ chết, mà là quân đội này rất quan trọng. Nó liên quan đến mạnh mạch Tây Nam. Nếu như có tổn thất, không chỉ không có người đến cứu viện, mà còn không thể đối mặt với triều đình và hoàng thượng. Thế nhưng, để hai vị khâm sai phải chấn động, mà tướng trong lòng áy náy, nguyện ý nhận mọi trừng phạt, tuyệt đối không có một lời nào khác. Nói xong, Tiền Chi Đống tự mình tháo giáp, cúi đầu nhận tội trong đại sảnh. Thôi Triệu Toàn nhìn Tây Nam quân đại soái Tiền Chi Đống tạ tội, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng vẫn không khỏi ra hiệu cho thân binh liếc nhìn một cái, để ngăn bọn hắn ngăn lại Tiền Chi Đống. Tiền soái, ta cùng công công có thể nói chuyện được chứ? Đừng nghi ngờ ngươi. Thôi Triệu Toàn than thở, ngươi có thể ngày hôm sau dẫn quân cứu viện, đã thấy rõ việc rút quân là hành động bất đắc dĩ. Vụ lần này cũng là ta cùng công công liều lĩnh, không phải lỗi của ngươi. Ngươi không cần quá nhạy cảm. Tiền Chi Đống thuận sườn núi mà xuống. Thưa, hai vị khâm sai quả thật rộng lượng, Tiền mỗ thực sự áy náy. Lúc này, Triệu Đốc Giám cũng như bất đắc dĩ nói. Thôi mà, tình hình lúc đó, kỳ thật cũng không trách Tiền soái. Nếu lúc ấy ngươi còn lưu lại, ngược lại chúng kế thủ lĩnh quân địch, lúc đó cục diện thật khó cứu vãn. Thấy thái giám cũng nới lỏng lời, tiếp nhận giải thích, Tiền Chi Đống thầm thả lỏng hầu khí. Hắn nghĩ thầm, mặc dù việc rút quân trước đó có thể khiến bọn họ bất mãn, nhưng ta ngay lập tức dẫn quân cứu viện, trước sau chỉ một đêm rưỡi, chắc chắn sẽ không để bọn họ sinh nghi quá. Hơn nữa, đối với triều đình cũng có thể bàn giao ổn thỏa. Nghĩ vậy, hắn chủ động nói vài lời khách sáo, đưa ra ý kiến để hai vị khâm sai soạn liên hợp đệ trình cho triều đình. Cuối cùng, Tiền Chi Đống chỉ cần nóng ấn, thể hiện thái độ hòa hiếu, khiến bầu không khí trong sảnh tốt hơn hẳn. Khi nghe Tiền Chi Đống rời đi, Tô Tử Tịch nhíu mày, thầm nghĩ, không ngờ hai vị khâm sai này lần này dễ nói chuyện, chẳng lẽ họ thật sự tin tưởng Tiền Chi Đống, muốn nhân cơ hội này hóa thù thành bạn, không để ý đến chuyện trước đó. Tiền Chi Đống thấy chết không cứu, nhưng hắn lại tự nhủ, không, thôi Triệu Toàn có thể vì đại cục suy nghĩ, làm được điều này, nhưng về Triệu Đốc Giám, tính toán hẹp hòi, có mối thù sinh tử thì chắc chắn không bỏ qua. Nếu bị âm dương quái khí tổn hại một trận, sẽ không dễ dàng bỏ qua, thậm chí còn có thể sinh ra oán hận. Hai vị khâm sai mời vào phòng nói chuyện, cả hai đều không hoàn toàn yên lòng. Khâm sai dù sao cũng chỉ là lời hứa, sau này sẽ đưa văn thư lên triều đình để Tô Tử Tịch ghi công. Trong khi đó, Tô Tử Tịch không quên nhắc đến công lao của Tần Mộc. Thốt lời, Tần Mộc coi như trung dũng. Thôi Triệu Toàn gật đầu. Dù Tần Mộc có mang tội trước nó, nhưng khi tới Tây Nam lại được trả lại cho cha là Tần Phượng Lương và cùng Tô Tử Tịch cứu viện, thôi Triệu Toàn đánh giá tốt hơn nhiều. Lại nhớ tới lúc trên biển, Tần Mộc từng xung phong nhận nhiệm vụ truy sát hải quái, thật sự là một viên tướng đáng bồi dưỡng. Thôi Triệu Toàn tiếp lời, việc này ta sẽ ghi nhớ kỹ. Ngược lại ngươi, nghe nói những ngày qua còn phải gạt bỏ cây táo, rào cây sung cho mã đội, quả thật vất vả. Sơn trại đã bị phá hủy, rất nhiều phòng ốc không thể ở được, hiện giờ thu dọn không kịp, ngươi cứ nghỉ ngơi tại doanh trại của Tần bộ trước, có 2000 người ở đây đều ở trong lều vải, hẳn là an toàn hơn trong sơn trại. Thôi Triệu Toàn tựa hồ lại nhớ đến chuyện cũ, cười tự giễu một tiếng. Bên cạnh, Triệu Đốc Giám đã nhận được báo cáo từ Tôn Bách Hộ, ánh mắt nhìn Tô Tử Tịch lộ ra vẻ hân thưởng, rồi cười nói, Tô cử nhân, khải hoàn hồi chiều sớm, hoặc ngươi còn có thể tham gia thi hội, bây giờ về nhà ôn tập công khóa, đến lúc đó có thể tên lên bảng vàng, nhất định sẽ có lợi cho ngươi. Tô Tử Tịch nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau, ngạc nhiên, vội vã cảm ơn. Đến khi rời khỏi đại sảnh, thân binh hộ tống đưa hắn trở lại Tần bộ doanh trại, vào lều vải, Tô Tử Tịch mới thở phào nhẹ nhõm, chít chít một tiếng kêu vang lên. Từ lúc đến Tây Nam, một con hồ ly nhỏ chạy khắp nơi. Đúng lúc này, nó chui vào lều vải, đứng nửa người, quan sát Tô Tử Tịch như đang kiểm tra xem hắn có bị thương không. Tô Tử Tịch lập tức ôm lấy nó, sờ đầu nó, phân phó, Tiểu Bạch, ta đang muốn tìm ngươi. Không ngờ ngươi đã đến. Chít chít. Đúng rồi, ta có việc muốn nhờ ngươi. ngươi ở trong núi này coi như vua không ngai. Giúp ta hỏi một chút những người bạn của ngươi. Vì sao Khâm Sai lại bị tập kích? Địch nhân này tình báo chính xác đến vậy. Hai vị Khâm Sai không phải là những người dễ bị quà mặt. Không thể nào không đề phòng mai phục mà vẫn bị trúng chiêu. Trong này chắc chắn có ẩn tình gì đó. Chít chít, tiểu hồ ly kêu lên một tiếng rồi nhảy khỏi tay Tô Tử Tịch. Chui vào trong một cái động. Thật là có động. Làm sao mà đào được vậy? Tô Tử Tịch vội vàng dùng cái ghế che kín cái động lại. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng của thân binh. Tô công tử, Thôi đại nhân mời ngài qua một chuyến, vừa mới trở về, sao lại chịu hồi mình? Tô Tử Tịch hơi giật mình, lập tức đứng dậy. Cùng lúc đó, trong đại trướng Tiền Chi Đống, ăn nhíu mày, nguyên bản trầm tĩnh. Nhưng, trên đường về, không thể không nghĩ đến một số việc. Mặt trời đã lặn, sắc trời tối dần, các phụ tá khác đã tản đi, chỉ còn lại giản cừ dưới ánh đèn. Tiền Chi Đống dù đang trầm tư vẫn không khỏi giễu cợt. Ngươi đã hơn 40, bôn ba suốt mấy chục dặm mà không nghỉ ngơi, còn suy nghĩ cái gì vậy? Đại soái, giản cừ không để ý đến Tiền Chi Đống, nghe thấy câu hỏi liền vội vàng đứng lên đáp, ta đang nghĩ. Dù là trại dân đánh trận, cần lương cỏ quân giới, tình báo, nhưng sao đến giờ địch quân vẫn còn lương thảo, quân giới đầy đủ. Nếu biết, đao còn có thể dùng, mài mài liền được. Nhưng tên thì sao? Để bắn vài mũi tên mà vẫn phải có xưởng sửa chữa. Vậy họ dựa vào đâu mà có tên mới? Điều quan trọng nhất là hai vị Khâm Sai vừa mới mạo hiểm tiến lên chỉ trong khoảng thời gian ngắn ấy. Nếu đại quân nhanh chóng đuổi theo, mọi việc sẽ được bù đắp lại, chỉ cần một, hai canh giờ trôi qua. Tại sao thủ lĩnh quân địch lại có thể tận dụng được cơ hội này? Chẳng lẽ họ sở hữu thiên lý nhãn? Tiền Chi Đống nghe nửa câu đầu, vẻ mặt không thay đổi. Nhưng khi nghe nửa câu sau, trong đôi mắt ông lóe lên một ánh sáng u ám, cắn răng nói, đúng vậy, bản tướng cũng không hiểu. Ta đã nhiều lần bắt được cơ hội, nhưng quân địch luôn có thể dự đoán trước mọi động thái của ta. Chẳng lẽ là có nội gian? Hay là Tần Phượng Lương đang giở trò? Giản cử nhíu mày. Đại soái, không phải vậy đâu. Chúng ta đã hành động nhiều lần mà vẫn tránh Tần Phượng Lương. Hắn không thể nào biết được kế hoạch của chúng ta. Tiền Chi Đống chắp tay sau lưng, thong thả bước đi vài bước. Đột nhiên, thấy có người tiến đến. Ông phân phó, ngươi đi truyền lệnh cho ta. Tăng cường giám sát đối với Tần Phượng Lương. Khi người kia rời đi, Tiền Chi Đống lại nói thêm, Giản tiên sinh, việc này trước mắt chưa cần quyết định. Ngươi thấy Khâm Sai có phản ứng thế nào? Liệu có phải đang lừa dối ta không? Nói xong, ông thuật lại cuộc trò chuyện và tình hình vừa rồi. Hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Giản cử nghe xong, trong lòng cả kinh, mồ hôi lạnh đột nhiên toát ra. Nhìn vào vẻ mặt đại soái, ông cảm thấy sự nguy hiểm đang cận kề. Suy nghĩ một chút, ông lên tiếng. Đại soái, nếu thực sự có khúc mắc, tại sao bọn họ lại không tận dụng cơ hội này? Dù sao ngài đã nhận tội, hoàn toàn có thể thuận lợi làm theo. Nếu không làm vậy, họ cũng không thể yên tâm với ngài. Nếu ngài khẩn trương cứu viện ngay, chắc chắn sẽ giảm bớt nghi ngờ của họ. Giản cử tiếp tục. Bọn họ hẳn là không muốn gây rối ngay trong lúc chiến sự đang căng thẳng như vậy. Tiền Chi Đống nghe xong, trong lòng tuy đã cảm thấy lý do này hợp tình hợp lý, nhưng vẫn không thể thoải mái. Ông nhíu mày, suy nghĩ về những điều vừa nghe. Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng dâng lên. Chỉ có Thôi đại nhân gọi ta đi qua. Tô Tử Tịch bước ra khỏi lều vải. Lúc này sắc trời càng thêm ảm đạm. Tuyết rơi nhẹ, rào rạt xuống mặt đất, gió rét làm không gian càng thêm lạnh lẽo. Tô Tử Tịch ngẩng đầu nhìn trời, rồi trực tiếp hỏi thân binh của mình. Thân binh này không dám nói nhiều, chỉ đơn giản đáp. Phải. Tốt. Ta hiểu rồi. Tô Tử Tịch gật đầu, có vẻ như Thôi Triệu Toàn có chuyện muốn hỏi riêng mình. Cần phải tránh mặt Triệu Công Công, mặc dù cả hai Khâm Sai đang đối phó với Tiền Chi Đống. Tần Phượng Lương đang đợi quân tướng Tây Nam cùng chung chiến tuyến, nhưng Thôi Triệu Toàn là binh bộ thượng thư, một giáp biến sĩ, còn Triệu Đốc Giám thì chỉ là một thái giám. Hai người này chắc chắn không có nhiều điểm chung, chẳng thể nói chuyện hòa hợp. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch không mấy hứng thú với những mâu thuẫn của họ. Khi đi ngang qua trại quân, gần sơn trại, hắn bất chợt dừng lại. Đây là doanh trại của ai vậy? Khi ta đi qua trước, hình như không thấy nhiều lều vải như vậy. Tô Tử Tịch hỏi, thân binh đáp, vẻ mặt thản nhiên, đây là tiền đại soái đóng quân, lúc ngài đi qua, tiên phong doanh vừa mới hạ trại, nên chưa có nhiều lều vải. Thì ra là tiền chi đóng tiên phong doanh, Tô Tử Tịch thầm nghĩ, đưa lều vải ra ngoài sân trại, có vẻ như là để bù đắp sai lầm trước đó, tăng cường bảo vệ cho hai vị khâm sai. Dù sao, tiền chi đóng cũng đã thiết lập đại trướng ở đây, nhưng thật ra, không phải là không muốn mơ hồ khống chế mọi thứ. Yên chi đống tuy tỏ ra khiêm tốn, nhưng thật ra lại rất tàn nhẫn, ngạo mạn và đa nghi. Cho dù tạm thời tin tưởng hai vị khâm sai, sau này chắc chắn hắn sẽ càng cẩn trọng hơn. Tô Tử Tịch tự nhủ, nhưng dù hắn chú ý đến thế nào, những mưu kế này vẫn không thể che giấu được. Khi Tô Tử Tịch bước vòng qua đại trướng, hắn tình cờ gặp Tiền Chi Đống. Hắn chính là Tô Tử Tịch. Tiền Chi Đống nhìn thấy người thiếu niên bước đi thong thả, thần thái tự nhiên, không nhanh không chậm, khí độ rất dễ nhận ra. Hắn lập tức bị thu hút. Trong quân, người ta đều căng thẳng, nhưng Tô Tử Tịch lại toát ra vẻ điềm tĩnh. Điều này khiến Tiền Chi Đống chú ý. Hẳn là, dù có thay trang phục, nhưng người đọc sách vẫn khó có thể giấu đi khí chất nho nhã. Chỉ cần nhìn một lần là nhận ra ngay. Tiền Chi Đống nghĩ thầm, trong đại trướng, các tướng sĩ đang nghị sự, có một vị tham tướng liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy Tô Tử Tịch thì nhếch miệng cười, rồi quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Tô Tử Tịch đã mang theo 2.000 người đến sơn trại, cứu được hai vị khâm sai, khiến công lao cứu viện của Tiền Chi Đống bị giảm đi. Chính vì vậy, Tiền Chi Đống cùng các tướng sĩ đều không có cảm tình tốt với Tô Tử Tịch. Thậm chí, dù Thiệu Tư Sâm có chút cổ hủ và thích những điều truyền thống, Tô Tử Tịch vẫn nhìn qua một cách xuất sắc. Còn những người khác, dù có nói gì, vẫn không khỏi tỏ ra ghen ghét và thầm chỉ trích, toàn bộ trong trướng trừ Giản Cừ. Không còn ai là người học thức, mâu thuẫn giữa văn và võ vốn rất dễ phát sinh, lại cộng thêm mối thù với Tô Tử Tịch. Việc tranh giành công lao là điều khó tránh. Đám tướng lĩnh tự nhiên không vì Giản Cừ là người một nhà mà kiềm chế sự phẫn nộ đối với Tô Tử Tịch. Họ không phục. Họ đã chiến đấu gian khổ để giữ lấy quan thân. Vậy mà một người học thức chỉ đọc mấy quyển sách lại có thể dễ dàng giành lấy công lao. Giản Cừ trong lòng thoáng khó chịu, nhưng vì đại soái không ngăn cản, đành phải hạ thấp mình, cúi đầu lui bước. Tiền Chi Đống nhìn chằm chằm thân ảnh của Tô Tử Tịch, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Sau khi Tô Tử Tịch rời đi, Tiền Chi Đống mới thu hồi ánh mắt, buông rèm lều xuống, quay lại ngồi vào vị trí của mình. Một tướng lĩnh đứng gần, hạ giọng đề nghị, đại soái, Tô Tử Tịch dù sao cũng chỉ là người đi theo, phẩm cấp thấp, không biết có nên. Nói rồi, hắn làm một động tác cắt cổ, ám chỉ ý định loại trừ. Tiền Chi Đống liếc qua hắn, không đáp mà chỉ nhìn sang Giản Cừ, người từng có tiếp xúc với Tô Tử Tịch, rồi nói, Giản tiên sinh, ngươi thấy sao? Trước đó ngươi nói Tô Tử Tịch có thể là nội tuyến. Ngươi không nghĩ tới, hắn lại có thể cướp được công lao lớn như vậy sao? Hai chữ, đại công, được Tiền Chi Đống nhả ra với vẻ căm tức. Giản Cừ trong lòng chấn động, vội vàng cúi đầu, nói, đại soái, là tôi có lỗi, không phát hiện ra ý đồ của người này. Nhưng Giản Cừ ngừng lại một chút rồi tiếp, Tô Tử Tịch chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi, xuất thân hàn môn, chưa từng ra chiến trường, làm sao có thể ở chiến trường cướp công của chúng ta? Tô Tử Tịch mặc dù làm tiên phong, nhưng Tần Phượng Lương mới là chủ tướng, Tần Mậu mới là người chỉ huy, binh bộ thượng thư là một giáp tiến sĩ. Đương nhiên, quan lại thích người học thức. Có lẽ chính vì thế mà Tô Tử Tịch chiếm được công lao, và Tần Phượng Lương không vui, cho nên mới để lộ tin đồn này. Giản Cừ tiếp tục, nếu chúng ta vì vậy mà nhắm vào Tô Tử Tịch, thì chẳng phải rơi vào kế của Tần Phượng Lương sao? Đại soái, nếu giết hắn ngay lúc này, hai vị Khâm Sai sẽ liên tưởng đến đại soái, coi như là đại soái sai người hạ thủ. Điều này sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm mâu thuẫn với Khâm Sai. Nếu nải thật sự không thích hắn, có thể đợi một thời gian, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi lại tính sau. Giết hắn lúc này không phải là thời điểm tốt. Mấy phó tướng nghe vậy, thấy Giản Cừ nói có lý, cảm thấy không thể hành động nóng vội. Tô Tử Tịch chỉ là một học sinh từ Tây Nam, xuất thân nghèo khó, chưa bao giờ tham gia chiến trường, làm sao có thể đoạt công lao của họ? Nói Tần Phượng Lương ở sau lưng giở trò, Giản Cừ lập tức tin ngay, vì đây vốn là ý nghĩ của hắn. Đại soái và Tần Phượng Lương vốn là đối địch, đối mặt nhau gay gắt. Tần Phượng Lương thống soái quân đội, lại có thế lực tại Tây Nam, mưu mô khôn lường, đủ khả năng tranh công với đại soái. Ngồi ở đầu lều, Tiền Chi Đống nhìn mấy người trong trướng, ánh mắt sắc bén, gật đầu với Giản Cừ. Giản tiên sinh, ngươi nói rất có lý. Hắn chậm rãi nói tiếp, lần cứu viện này, chắc chắn Tần Phượng Lương giở trò sau lưng, muốn lừa ta một nước, đồng thời cho nhi tử lập công. Đối với y mà nói, thật sự là một mũi tên trúng hai đích. Nghĩ đến kim kê rơi vào tay Tần Phượng Lương, Giản Cừ cảm thấy lòng âm u, trên mặt lộ vẻ trầm trọng. Ánh mắt hắn liếc xuống Giản Cừ, Tiên Chi Đống nhàn nhạt vung tay, tốt, ta cũng mệt mỏi, các ngươi hãy lui ra hết. Giản tinh sinh, ngươi cũng về trước đi, có việc ta sẽ cho người gọi ngươi. Vâng, Giản Cừ chắp tay lui ra, nhưng đi được một đoạn, hắn quay đầu nhìn lại, không thấy mấy tướng lĩnh ra theo, lòng tự nhiên lạnh lẽo. Một cơn gió buốt mang theo bông tuyết thổi tới, khiến Giản Cừ rùng mình, toàn thân lạnh toát. Chẳng lẽ đại soái nghi ngờ ta, muốn ta ra ngoài mới tiếp tục mưu sự sao? Không, chỉ vì ta là người đọc sách, có công danh, trời sinh chút không đúng đường thôi. Giản Cừ thu hồi ánh mắt, bước về lều vải, nhưng trong lòng lại nhớ tới ngày thi đậu cử nhân, lúc mừng rỡ như điên. Hắn nghĩ đến thần sắc của đại soái lúc ấy. Lúc ấy không để ý, giờ nghĩ lại, thần sắc đại soái khiến người phát lạnh. Ta chưa từng trúng nâng. Đại soái gần gũi, ta trúng cử, đại soái lại nghiêm khắc, nhưng vô hình vẫn có cách ngăn. Đúng vậy, không trách đại soái. Vừa rồi nghe đại soái đối thoại với Khâm Sai, lập tức nhận ra đại soái trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã rõ. Khâm Sai nhìn kỹ, cân nhắc người không rét mà run. Người đọc sách muốn giết người, phần lớn đã cảnh giác, nhưng ta không dám nói. Nếu nói ra, chẳng những Khâm Sai muốn giết ta, đại soái cũng muốn. Đúng vậy, Tiền Chi Đống tàn nhẫn, nếu mất tín nhiệm, dù trong lòng còn nghi ngờ, sợ cũng không bỏ qua tai họa ngầm. Nghĩ đến việc từng có đồng sự mất đi đại soái tín nhiệm và gặp chuyện, Giản Cừ càng sợ, muốn rời đi, xem ra nơi này không thể ở lâu. Ô Tử Tịch lại tiến vào sơn trại, không phải dẫn đến đại sảnh mà trực tiếp đến đại trướng. Ngoài lều, một vòng binh lính đứng canh gác. Khi thấy hắn tới, thân binh liền vén lều vải lên, thấp giọng nhắc nhở, đại nhân vẫn đang chờ Tô công tử. Tô Tử Tịch gật đầu rồi bước vào. Lúc này, Thôi Triệu Toàn đang chắp tay sau lưng, đứng quay lưng vào trong, không rõ đang suy nghĩ gì. Nghe thấy tiếng bước chân, ông mới quay người lại. Người đã đến, mồi. Cùng lúc đó, thân binh vội vã mang một chiếc ghế tròn đến. Tô Tử Tịch cảm ơn và ngồi xuống. Thôi Triệu Toàn cũng ngồi xuống, nhìn Tô Tử Tịch một lúc rồi trực tiếp hỏi, thật ra có một việc mà lão phu luôn muốn hỏi ngươi. Ngươi và Triệu Đốc Giám, Triệu Công Công có phải là quen biết cũ không? Không ngờ Thôi Triệu Toàn lại đột nhiên hỏi câu này. Tô Tử Tịch trong lòng thở dài, biết Thôi Triệu Toàn vẫn còn nghi ngờ. Với quyền lực của người này, nếu thật sự muốn tìm hiểu thì chỉ cần tra là có thể biết rõ. Vì vậy, hắn không có gì phải giấu giếm, liền trả lời, vâng, học sinh từng gặp Triệu Công Công khi còn ở tỉnh viện. Nói xong, hắn cũng lướt qua sơ lược về mối quan hệ của mình. Những chuyện này, nếu muốn tìm hiểu là có thể tra được ngay. Quảng Lăng tỉnh, khi đó là đi qua Quảng Lăng tỉnh à? Thôi Triệu Toàn chậm rãi hồi tưởng một chút, giật mình gật đầu, Nhìn bộ dạng này, tựa hồ ông đã tin lời Tô Tử Tịch nói. Sau đó, Thôi Triều Toàn nói đơn giản về việc tiêu diệt toàn bộ Mã đội. Và ông cũng đồng tình với thái độ này, khó có được. Triệu Công Công tin tưởng ngươi, lại để lại một hoàng thành Ti Bách Hộ cho quận binh nghe theo phân công của ngươi. Việc tiêu diệt Mã đội đúng là làm rất đúng. Mấy chi Mã đội lớn mật làm vậy, nếu không kịp thời xử lý, sợ rằng bây giờ đã thành tai họa ngầm. Tôi cũng chỉ vừa nhận được tình báo từ Bách Hộ mà thôi. Tô Tử Tịch đáp, ngươi thấy tình huống hiện tại thế nào? Thôi Triệu Toàn không nói rõ là có tin hay không, chỉ hỏi. Tô Tử Tịch không cần suy nghĩ, lập tức trả lời, Tây Nam có 170 trại. Học sinh đã đọc qua tư liệu, vốn thấy có điều kỳ lạ. Tuy rằng bọn họ đều thuộc một tộc, nhưng bộ tộc này nội bộ rất nhiều sự mâu thuẫn. Mỗi năm đều có xung đột và ẩu đả. Vì sao đến mấy năm nay, bọn họ lại liên kết thành một khối? Thôi Triệu Toàn hỏi. Ngài nói là, có người ủng hộ sao? Tô Tử Tịch nhìn ông, không khỏi nhíu mày. Thôi Triệu Toàn nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Tô Tử Tịch. Người nói rõ một chút, rốt cuộc là ai đang ủng hộ họ? Tô Tử Tịch lắc đầu, học sinh chỉ là thực tập sinh, làm sao biết được nội tình? Hồ sơ lại có hạn, không thể tra cứu kỹ càng, chỉ có thể dựa vào lý lẽ thông thường mà suy đoán. Tình hình này quả thật không bình thường. Thôi Triệu Toàn ngả đầu ra sau, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Có thể là những sơn trại ở Tây Nam, đúng lúc gặp vận may, có một vị chủ tộc đứng ra dẫn dắt. Tô Tử Tịch mỉm cười, đại nhân nói rất đúng. Dù là người bình thường, gặp vận may cũng có thể thăng tiến như diều gặp gió. Huống chi là một tộc lớn, dù có khí số, nhưng vẫn phải nỗ lực hết mình. Thôi Triệu Toàn tán thành lời nói này, vì Nho gia luôn dạy phải nghe theo thiên mệnh và làm hết sức mình. Ô Tử Tịch dần trở nên lạnh lùng. Trong lịch sử đã có những triều đại mất nước, mà người chết khi mất nước thì đều có thể xem là có mệnh. Nhưng dù là thế, người chết cũng phải có lý do. Sao có thể không phải do sự sai lầm của nhân sự? Thủ lĩnh quân địch, dù có chút may mắn, 2.5 năm qua vẫn không chiếm được lợi thế gì, sơn trại vẫn chỉ toàn là người chết. Gần đây, các sơn trại lại càng trở nên kiệt quệ. Chỉ trong vài tháng đã mất hơn 20 nơi, để lại lỗ hổng lớn. Cuộc tập kích lần này, nếu thắng, có thể cứu vãn được một phần, nhưng hiện tại phải tháo chạy giữa đường. Chiến thắng không trọn vẹn, hao tổn không ít, uy tín sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, rất khó khống chế. Theo ta thấy, thủ lĩnh quân địch không còn đường lui nhiều. Ta cảm thấy hắn có thể sẽ phải xin hàng. Dù sao, trước khi đến Tây Nam, đã có 2 năm chiến tranh. Tây Nam đã có ý định nghị hòa, lần này bắt Khâm Sao, có lẽ cũng chỉ là một cách để tăng thêm giá trị cho việc đàm phán hòa bình. Với thực lực của thủ lĩnh quân địch, hắn chắc chắn không thể tiến vào kinh thành, đã không thể thắng được Đại Trịnh. Hắn sẽ mang quân về, giống như 2 năm qua. Không có gì thay đổi, đối nội cũng có thể thanh minh. Thôi Triệu Toàn thực ra cũng nghĩ như vậy, nhìn vào thiếu niên trước mặt, không nhịn được mà hỏi, nếu quân địch xin hàng, ngươi cảm thấy nên xử lý thế nào? Tô Tử Tịch tuy có suy nghĩ, nhưng vẫn khiêm tốn trả lời. Học sinh chỉ là người đi theo, không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, không dám nói bừa. Thôi Triệu Toàn vung tay lên, ai, ngươi làm gì mà khiêm tốn thế? Ta hỏi ngươi, ngươi cứ nói đi. Tô Tử Tịch đáp, nếu quân địch xin hàng, có thể chấp nhận. Dù sao chiến tranh đã kéo dài hơn 2 năm, triều đình cũng mong sớm kết thúc. Hoàng thượng càng đang chờ đợi tin chiến thắng, nhưng không thể hoàn toàn chấp nhận. Thôi Triệu Toàn đột nhiên đứng dậy, đi đi lại lại mấy bước, mãi một lúc sau mới nói, ố, nói cho ta biết, không thể hoàn toàn tiếp nhận là như thế nào? Tô Tử Tịch trả lời, thứ nhất, dù quân địch xin hàng, nhưng không thể để thủ lĩnh quân địch chủ động quyết định. Ta quân có thể tiếp nhận hòa đàm, nhưng phải có lý do chính đáng. Chúng ta không thể làm điều gì tùy tiện, nhất định phải có sự đồng ý của triều đình, giống như chúng ta chính nghĩa, đứng đắn đối diện với thủ lĩnh quân địch. Đồng thời, chúng ta cũng phải phái sứ giả đi tiếp xúc với các sơn trại đã thực sự đầu hàng, tiếp nhận họ. Chờ tất cả các sơn trại chịu đầu hàng, còn lại sẽ là những sơn trại không chịu khuất phục. Lúc đó, chúng ta có thể gửi tin cho thủ lĩnh quân địch, nói rằng sơn trại nào đó đã kiên quyết chống đối, thậm chí đã giết quân binh của chúng ta, và triều đình cần phải có một công đạo. Hòa đàm có thể tiến hành, chỉ cần thủ lĩnh quân địch giết trại chủ của những sơn trại phản loạn, quân ta liền có thể tiếp nhận. Trái lại, nếu không muốn giết phản tặc, lại nói rằng không thật tâm đầu hàng, thì chẳng có thành ý gì. Vậy ta làm sao trình bày với triều đình? Tô Tử Tịch nói, tin rằng đến lúc đó, đại thế đã mất, thủ lĩnh quân địch chắc chắn sẽ thỏa hiệp. Thôi Triệu Toàn nghe vậy, trong lòng bàng hoàng, không khỏi thở dài, suy nghĩ một lát, rồi nói, cụ thể kế sách ta sẽ cân nhắc. Ngươi về trước đi, sau đó ra hiệu cho Tô Tử Tịch lui ra. Tô Tử Tịch đi xa, bước vài bước rồi quay lại nhìn đại trướng một lần nữa, thở dài, đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Trước kia Thôi Triệu Toàn đối xử với hắn như con cháu, thân thiết gần gũi, nhưng bây giờ, dù có vẻ coi trọng hắn hơn, lại vô hình tạo ra một khoảng cách. Tô Tử Tịch dù không biết rõ lý do, chỉ cảm thấy khoảng cách ấy ngày càng rõ rệt, chẳng khác gì một tấm màn vô hình ngăn cách giữa hai người. Đi thêm vài bước, Tô Tử Tịch chợt nghe thấy tiếng huyên náo từ xa. Hắn dừng lại, nhìn kỹ thì thấy một đoàn mã đội đang tiến về phía mình, chở theo đủ loại hàng hóa. Y, phía trước có chuyện gì vậy? Tô Tử Tịch liền hỏi một người đi qua. Người kia đáp, nghe nói sắp hết năm rồi, nhiều mã đội ở Tây Nam tự phát vận chuyển hàng hóa, giá rẻ lắm. Mọi người đều rất vui mừng. À, không ngờ lại có chuyện giết 4 chi đoàn ngựa thổ, cuối cùng lại làm hoảng sợ các đoàn ngựa khác. Bây giờ, ai ai cũng phải lấy lòng. Tô Tử Tịch vừa nói, ánh mắt liếc qua đoàn mã đội, nhìn thấy một người quen. Chính là Giã Đạo Nhân. Tô Tử Tịch không khỏi mỉm cười. Đi tiếp một đoạn, Tô Tử Tịch quả nhiên nghe thấy tiếng gào lớn. Tiếp theo có người hỏi, công tử, nhanh hơn nữa rồi, có phải là muốn mua một ít đồ Tết không? Đương nhiên muốn. Đi, ta vào trướng nói với ngươi một chút, ngươi có gì bán? Tô Tử Tịch đáp, trong lòng yên tâm, cuối cùng cũng gặp lại người quen. Không nói đến Tô Tử Tịch cảm khái, sau khi người kia cáo lui, Thôi Triệu Toàn trong trướng nhíu mày, thì thầm, kế sách này là mượn đao giết người sao? Không, là để tạo phản loạn. Chẳng lẽ Tô Tử Tịch thật sự có dụ ý như vậy? Mặc dù kế hoạch này tính toán khá chu đáo, nhưng dựa vào hành động của Tô Tử Tịch, Thôi Triệu Toàn trăm lầm không khỏi nghi ngờ, cảm giác rằng kế sách này không chỉ đơn giản như vậy. Đáng tiếc, tuy là tài giỏi, nhưng lại quá gần gũi với Triệu Công Công, không phải người an phận. Thôi Triệu Toàn nghĩ thầm. Mặc dù hắn có chút lo lắng về Tô Tử Tịch, nhưng cũng không thể hoàn toàn gạt bỏ những nghi ngờ trong lòng. Chỉ cần nhìn Tô Tử Tịch có thể được Triệu Công Công tín nhiệm, để tên thái giám xảo trá đó để lại một tên bách hộ hoàng thành ti chỉ để phối hợp với Tô Tử Tịch, cũng có thể thấy rõ mối quan hệ không phải đơn giản chỉ là lần gặp mặt qua loa. Triệu Công Công chỉ trung thành với hoàng thượng, lão phu cũng không thể nhìn sai điểm này. Thôi Triệu Toàn thở dài, Tô Tử Tịch có thể được hắn tín nhiệm, hẳn cũng không phải là người của Thục Vương. Chẳng lẽ đây là Triệu Đốc Giám vì hoàng thượng mà chọn người tài? Như vậy cũng hợp lý. Tô Tử Tịch có thể khiến Triệu Công Công hao tâm tổn trí như vậy để lôi kéo, nhưng như thế lại đi sai đường. Nguyên bản ta còn muốn bồi dưỡng hắn một phen, giờ nghĩ lại, phẩm hạnh của hắn không bằng Thiệu Tư Sâm. Thôi Triệu Toàn nhíu mày, cuối cùng, người xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ, quá chú trọng lợi ích trước mắt. Nghĩ ngợi một hồi, Thôi Triệu Toàn ra lệnh cho thân binh đi hoán đổi một vài phụ tá và hai người dựa sát vào thiên tướng. Sau khi họ rời đi, Thôi Triệu Toàn lại gọi một thân binh và nói, ngươi đi gọi Thiệu Tư Sâm đến. Vâng, thân binh vội vàng đi ra ngoài, đã cùng xuất thân từ Thái Hậu, cùng bị hãm hại. Có lẽ Thiệu Tư Sâm ngoài việc đọc sách còn có tài năng khác, có thể thử một lần xem sao. Thôi Triệu Toàn âm thầm nghĩ. Lúc này, Thiêu Tư Sâm vì bị thương. Đang ngồi cùng các thương binh trong một phòng xương, dù có gió thổi vào, nhưng so với lều vải thì vẫn ấm hơn. Khi thân binh đến gọi hắn, Thiểu Tư Sâm đang buồn bực ngồi trên giường, một tay nâng sách đọc, còn cánh tay bị thương đau đớn, không dám cử động mạch, chỉ có thể cầm sách đọc qua loa. Thiệu công tử, thân binh đứng ngoài cửa gọi. Thôi đại nhân, mời ngài qua một chuyến. Khâm sai mời. Thiệu Tư Sâm lập tức che quyển sách lại, từ trên giường xuống, ta liền đến đây. Dù vết thương đau đớn, nhưng hắn vẫn không quên lễ nghi, thay y phục cho không có mùi thuốc, rồi mới ra ngoài. Khi Thiệu Tư Sâm đến đại trướng của Thôi Triều Toàn, những người đã có mặt chờ đợi từ lâu, những người có mặt không nhịn được đánh giá tuổi trẻ của Tô Tử Tịch. Không rõ vì sao Thượng Thư Đại Nhân đang nghị sự lại gọi hắn, liền xem như coi trọng thái học sinh, việc mời Tô Tử Tịch tham dự. Ít nhất với công lao vừa lập, xuất hiện ở đây cũng không có gì kỳ lạ. Vị Tô Tử Tịch vừa cứu viện, xông lên tường, nói rằng đã chém hai tên tặc binh. Thực ra là cứu viện và phản tử vong của Nam Sĩ Tốt phía mình. Thôi Triệu Toàn thấy Thiệu Tư Sâm ho khan còn muốn hành lễ, vội đưa tay ngăn lại, đồng thời rời một thanh tảng đến để người ngồi. Khi mọi người đã đông đủ, Thôi Triệu Toàn mở lời, gọi các ngư tới là để bàn một việc. Hắn vỗ vỗ phong thư đặt trước mặt. Vừa rồi có người gửi mật tín tới, dù không bắt được kẻ bắn tên, nhưng thư này cũng có ý tứ, thủ lĩnh phản loạn Nghĩ Hàng. Câu nói của Thôi Triệu Toàn như ném một hòn đá vào hồ, lập tức làm tâm tình mọi người rối loạn. Hắn tằng hắng, quét mắt khắp mọi người và hỏi, các ngươi nghĩ, việc này nên xử lý thế nào? Một phụ tá gọi Trần Hòa trần trờ hỏi, làm sao chứng minh đây không phải cạm bẫy? Thủ lĩnh phản loạn xưa nay xảo trá, đầu hàng chưa chắc là thật lòng. Một người khác tán đồng, ta cũng nghi ngờ, sợ đây chỉ là kế kéo dài thời gian. Nhưng lại có người khác phản bác, cũng có thể thủ lĩnh phản loạn bị đánh sợ. Trước đó bọn hắn cơ hồ đập nổi dìm thuyền, đã tổn thất binh lực nhiều, sao biết không phải thật tâm Nghĩ Hàng. Một ý kiến khác, đánh hơn 2 năm, Đại Trịnh vốn phú cường, triều đình cũng mệt mỏi, thủ lĩnh phản loạn chỉ thường thôi, làm sao so được với lực lượng Đại Trịnh. Nhiều người đồng tình. Thôi Triệu Toàn thấy cuộc thảo luận kéo dài, vội đưa chủ đề trở lại. Không bàn thập giả, ta chỉ hỏi, giả sử đầu hàng là thật, việc này nên xử lý ra sao? Thiệu Tư Sâm ho khan, vai vẫn đau, có chút lạnh, nhưng sắc mặt không tệ, do dự rồi mở miệng. Đại nhân, học sinh cảm thấy cứ tiếp nhận là tốt nhất. Nói rõ một chút, Thôi Triệu Toàn ra hiệu. Thiệu Tư Sâm tiếp. Triều đình đã ngóng chiến sự kết thúc từ lâu, trước đây Nhị Hòa, điều kiện không thỏa, hoặc thủ lĩnh phản loạn không chịu lấy danh nghĩa đầu hàng. Nhưng bây giờ, thủ lĩnh phản loạn rõ ràng đã nhận sai, tiếp tục đánh xuống, ai cũng không chịu nổi. Nhân cơ hội này, chấm dứt chiến sự là hợp lý. Thủ lĩnh phản loạn không có tầm nhìn xa, mục đích của hắn cũng chỉ là muốn đạt được quyền chức hoặc vàng bạc. Nếu như triều đình có thể thi ân, ban thưởng cho hắn một chút, dù chỉ là phong tước quốc công, thì chắc hẳn hắn sẽ cảm kích và yên lòng. Với tước vị này, hắn cũng sẽ bị trói buộc. Quan phủ từ từ có thể xử lý, chăm họ quy tâm, đến lúc đó, chắc chắn sẽ không còn khả năng phản loạn nữa. Những lời này nghe có vẻ hợp lý, nhưng vấn đề là Thiệu Tư Sâm, như những người khác đã nói, không phải loại người có thể dễ dàng thỏa mãn với một tước vị hay ân điển nhỏ nhoi. Hắn không chỉ kéo dài cuộc chiến ở Tây Nam suốt hơn 2 năm, mà còn khiến cho Hoàng đế Đại Trịnh phải đau đầu. Nhân vật như vậy, làm sao có thể chỉ vì một chút tước vị mà yên tâm? Dù có thể ổn định một vài năm, thậm chí 3-4 năm, nhưng một khi thủ lĩnh phản loạn có cơ hội dưỡng sức, hay có thể tìm lại sức lực, hắn sẽ lại nổi dậy. Nghe xong những lời của Thiệu Tư Sâm, Thôi Triệu Toàn không khỏi cảm thấy thất vọng trong lòng. Thấy những người có mặt, không ai đưa ra được ý tưởng hay, ông không hỏi thêm mà bắt đầu kể ra kế sách mà mình đã suy nghĩ từ trước, giọng điệu cũng đầy tự tin. Trước tiên, tiếp tục thuyết phục các sơn trại đầu hàng. Nhưng nếu không có ai chịu hàng, ta sẽ báo cho thủ lĩnh phản loạn, yêu cầu hắn phải quyết tâm đối địch với đại trịnh, tức là phải dâng lên một cái quyết tâm với trại chủ đầu tiên, rồi mới hứa sẽ đầu hàng. Các ngươi thấy thế nào? Trong trướng, Trần Hòa, một phụ tá vốn nhanh trí, lập tức hiểu ra khi nghe Thôi Triệu Toàn nói. Hắn vui mừng kêu lên, đại nhân, kế này rất hay. Thấy những người khác, kể cả Thiệu Tư Sâm, đều đang suy nghĩ, Trần Hòa liền không kìm được, vui vẻ mà khen ngợi, kế này tuy tàn nhẫn, nhưng vô cùng hiệu quả, có thể trừ hậu họa vĩnh viễn. Đại nhân, nếu áp dụng kế này, Tây Nam sẽ không còn phải chịu đựng gian nan như trước. Hắn tiếp tục, chỉ với kế sách này thôi, về quân lược, ngài đã thắng qua cả Tiền Soái và Tần tướng quân. Nhìn thấy xung quanh mọi người vẫn chưa hiểu rõ, nhưng Thôi Triệu Toàn lại không ngăn cản mà để Trần Hòa tự giải thích. Thực tế, Trần Hòa cố ý khoe khoang, nhưng điều quan trọng hơn là muốn thể hiện sự sáng suốt của Thôi đại nhân. Trần Hòa ho khẽ một tiếng, rồi nói, Tây Nam hiện có 170 trại, đã có hơn 20 trại xin hàng, số còn lại, mặc dù nhìn như khá nhiều, nhưng thực ra đã bị thủ lĩnh quân phản loạn liên tiếp gặp khó khăn, không thắng được trong các cuộc tập kích. Sĩ khí đang dần suy yếu. Hiện tại quân ta không chỉ kiểm soát Kim Kê Khẩu, mà còn giữ vững Sói Đói Lĩnh. Thậm chí bây giờ, không cần phải tấn công, chỉ cần bao vây các sơn trại, đợi họ tự đầu hàng, không cần phải rút quân. Như vậy, sẽ khiến quân địch dần mất hết sự hỗ trợ. Giữa lúc trời giá rét, địa hình động, họ làm sao có thể chịu nổi? Chắc chắn sẽ có nhiều sơn trại xin hàng, cho dù thủ lĩnh quân địch không chịu thỏa hiệp. Trong 170 sơn trại, ít nhất 3-40 trại sẽ đầu hàng. Đến lúc đó, quân ta sẽ có 70 trại ủng hộ. Thủ lĩnh quân địch sẽ không thể chống đỡ nổi. Về phần còn lại 100 trại, những sơn trại quyết tâm chống lại đại trịnh, số lượng chắc chắn không quá 10 cái, trong đó có thể kể đến Hỏa Viêm trại, nơi trại chủ là kẻ thù truyền kiếp của đại trịnh, tổ tiên từng cùng thái tổ chiến đấu, một bộ tộc bị chém giết gần như sạch sẽ, cừu hận của họ với đại trịnh không thể nào dễ dàng xóa bỏ, chỉ cần thủ lĩnh phản loạn giết trại chủ, chắc chắn sẽ khiến các sơn trại chia rẽ thêm. Nắm lại, nếu thủ lĩnh quân địch giết trại chủ trung thành, các sơn trại còn lại sẽ nghĩ thế nào? Các tướng sĩ trung dũng sẽ nghĩ sao? Chắc chắn chỉ còn lại sự tan rã, giống như tảng đá vỡ thành cát bụi. Đến lúc đó, các sơn trại đã đầu hàng và chưa đầu hàng sẽ đối đầu với nhau. Thủ lĩnh phản loạn lại giết đi trung thần. Dù có được phong thưởng, có tước vị, có cơ hội thở dốc, nhưng rốt cuộc vẫn khó lòng điều khiển các sơn trại. Không chỉ vậy, sẽ còn có nhiều kẻ thù tiềm tàng. Chính bọn chúng sẽ tự rối loạn, nội bộ tranh chấp, còn quan phủ thì chia phe mà đánh nhau. Tây Nam cuối cùng cũng sẽ thái bình. Nói đến đây, Trần Hòa thực lòng tán thưởng, chắp tay nói, chỉ nghe đại nhân nói thôi, thuộc hạ đã hiểu rõ kế sách này của ngài, đủ để an ban ổn quốc. Mọi người xung quanh nghe xong đều trầm tư, tán thưởng không ngừng. Thiệu Tư Sâm trong lòng cũng thán phục, nghĩ thầm, không hổ là binh bộ thượng thư, mặc dù không phải tướng quân, nhưng nói về kế sách vẫn khiến người ta tin phục. Thôi Triệu Toàn nhận được lời khen của Trần Hòa, mặt hơi đỏ lên. Thực ra hắn không muốn được khen ngợi quá như vậy, càng không muốn người ta coi kế sách này là của mình. Nhưng vì Trần Hòa đã nói như vậy, hắn cũng không tiện bác bỏ. Nếu không chỉ mình hắn thấy ngượng mà thôi, Trần Hòa cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Thôi Triệu Toàn giả vờ như tất cả đều là ý tưởng của chính mình, hò nhẹ một tiếng rồi hỏi, Trần tiên sinh giải thích, có phải là ta ý tứ, các ngươi cảm thấy kế sách này thế nào? Khâm sai đại nhân anh minh, ta chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Lần này, dù là các thiên tướng hay Thiệu Tư Sâm, tất cả đều cung kính cúi đầu, tỏ ra sự phục tùng. Khi nghị sự kết thúc, Thôi Triệu Toàn càng thêm khẳng định kế sách này, đặc biệt là sự giải thích của Trần Hòa, khiến hắn càng cảm thấy Tô Tử Tịch không giống như một thiếu niên mười mấy tuổi mà nghĩ sâu tính kỹ như vậy. Chẳng lẽ trên đời thật sự có người trời sinh có tướng mạo chỉ huy? Thôi Triệu Toàn thầm nghĩ, nhìn theo Thiệu Tư Sâm lặng lẽ lui ra. Thôi Triệu Toàn không nhịn được cảm khái, cùng là thái học sinh. Thiệu Tư Sâm ở thái học cũng coi là có tài danh, nhưng so với Tô Tử Tịch thì chênh lệch lớn như vậy sao? Đáng tiếc, tâm tư của hắn lại không ngay thẳng, còn không bằng Thiệu Tư Sâm có thể bồi dưỡng. Trong chướng vô cùng yên tĩnh, ngoài trời tuyết rơi xào xạc. Tiếng xì xì từ lò ấm nước có thể nghe rõ mồn một. Dã đạo nhân nghe xong những lời này, không khỏi nhíu mày. Ngươi có chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ còn có gì phải ngại sao? Tô Tử Tịch nhìn Dã đạo nhân, vẫn không nói gì, liền tự tay rót trà cho hắn. Dã đạo nhân cảm ơn, uống một mụn rồi mới lên tiếng. Tuy nói đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhưng công tử này hai lần làm việc có phải có chút phong mang lộ ra, khiến Khâm Sai nghi ngờ. Tô Tử Tịch liền tiếp lời, có phải là như vậy không? Đúng là tôi cũng không thể tránh khỏi. Trước hết, tôi thực sự muốn làm một việc gì đó cho triều đình, nhanh chóng dẹp yên Tây Nam. Dã đạo nhân nghe vậy, ngạc nhiên, nhưng vẫn không nói gì. Tô Tử Tịch tiếp tục, ngươi không rõ đâu. Thực ra Thục, Đủ hai vương đã bắt đầu nhúng tay vào Tây Nam. Dã đạo nhân giật mình, nhưng vẫn không lên tiếng. Thực ra, nếu chiến tranh ở Tây Nam tiếp tục, không chỉ triều đình sẽ gặp rắc rối, mà Thục, Đủ hai vương cũng sẽ can thiệp vào binh quyền. Đó không phải là phúc của triều đình, càng không phải của ta. Hiện tại, hai vương này tuy đã có thế lực, nhưng chưa thể lớn mạnh để can thiệp vào binh quyền Tây Nam. Nếu họ dám làm vậy, thì ta và triều đình chẳng khác gì xong đời. Tô Tử Tịch ngừng lại, thấy Dã đạo nhân đang lắng nghe rất chăm chú, liền nói tiếp, mà Triệu Công Công và Thôi Thượng Thư cũng không phải những người hoàn mỹ. Dù sao họ sẽ báo cáo với Hoàng thượng, nhưng tại sao tất cả đều là kế hoạch của tôi? Chẳng phải là nói tôi vô năng sao? Dã đạo nhân gật đầu. Nhưng Tô Tử Tịch lại hỏi tiếp, người nghĩ hai vị Khâm Sai thật sự thuần phục như vậy sao? Theo tôi thấy, chưa hẳn đâu. Triệu Công Công dù là gia nô của Hoàng thượng, nhưng thái giám không thể bằng Công Phong Hầu, vì vậy hắn có thể sẽ nói nhiều một chút, còn Thôi Thượng Thư có thể chỉ tin ba phần là đủ. Vừa nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch cảm thấy phong thái của mình cũng không còn chói sáng như trước, giống như Dã đạo nhân không hiểu biết gì về tu hành. Không chỉ o vậy, Tô Tử Tịch cảm khái nói, ta há không biết, văn học thắng, phẩm đức thắng mới là vương đạo. Nhưng hiện giờ ta còn chưa ra trận, nếu không thể chứng minh bản thân, sợ rằng những người xung quanh sẽ không xem trọng. Phải thể hiện chút phong thái mới có thể xứng đáng làm quân cờ. Tô Tử Tịch thở dài, nếu không, chính mình nói không chừng sẽ chẳng thể kiểm soát được Thục Vương, cũng không có tư cách đứng vào hàng ngũ các vương. Hiện tại thời cơ đã gần chín muồi. Tô Tử Tịch tiếp tục, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, tìm ra trong Tân Bộ và Tiền Bộ những người có tính tình nóng nảy, địa vị mẫn cảm nhưng phẩm cấp không cao, tìm được thì báo cáo lại cho ta. Tô Tử Tịch mắt lộ sát khí nói, được rồi, làm đi. Vâng, công tử. Dã đạo nhân cảm thấy tân run lên, vội vàng đáp ứng, tự hỏi liệu công tử có đang muốn thu lưới rồi không. Nhưng Tô Tử Tịch dường như không muốn nói tiếp vấn đề này nữa, liền chuyển chủ đề. Năm mới sắp đến rồi, nghe nói Bất Hối đã viết thư cho ta, ngươi có mang đến không? Vâng, mang đến rồi. Dã đạo nhân đưa một phong thư cho Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch mở ra, nhìn kỹ dưới ánh nến, ánh mắt dần trở nên ôn nhu. Kinh thành lại một trận tuyết bay xuống. Diệp Bất Hối từ khi bắt đầu giữ giới nghiêm trong kinh thành rất ít khi ra ngoài. Khi nàng ra cửa cũng luôn có người đi theo để không gây phiền phức cho người khác. Không có việc gì, nàng chỉ ở lại trong cư sĩ viện nhỏ, từ cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm tuyết rơi, tâm trạng mơ màng. Đã gần hết năm rồi, phu quân ngươi bây giờ đang làm gì? Có mặc ấm không? Có thích ứng được khí hậu Tây Nam không? Nàng nghĩ đến phu quân, rồi lại nhớ đến Tiểu Bạch, con hồ ly nhỏ. Nghe nói khí hậu Tây Nam rất khắc nghiệt vào mùa đông. Ta đã để ngươi mang đến y phục để chống lạnh, liệu có hiệu quả không? Phu quân, đêm qua ta lại mơ thấy ngươi. Nhưng không phải mơ thấy ngươi rời đi, mà là mơ thấy ngươi trở về. Trong giấc mơ, ta vui mừng khôn xiết, nhưng tỉnh dậy mới biết nó chỉ là mơ. Tâm trạng càng thêm buồn bã vô cớ. Không biết thư này ngươi có nhận được không? Sợ chiến sự căng thẳng, ngươi cũng không cái cách nào mang thư về. Diệp Bất Hối thở dài, lại lặng lẽ lấy một nửa bộ y phục ra, ngồi bên cửa sổ, từ từ may lại. Đây là việc nàng mỗi ngày làm. Ngoài việc đọc sách, nàng tự chơi cờ với mình, hoặc là may y phục cho Tô Tử Tịch và Tiểu Bạch trong căn phòng ấm áp khi tuyết rơi ngoài trời. Nàng biết rõ bọn họ sẽ không thể về trong năm mới, nhưng những bộ quần áo mới này, nàng vẫn kiên quyết từng mũi kim một, giống như thể chỉ cần làm như vậy sẽ giúp họ mau chóng trở về. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.